Chương 3189, Vạn Thú Giải Thi Đấu, 8. Thu liễm khí tức về sau, Vân Lam liền lập tức mở cửa, ngay sau đó liền thấy bốn tờ vội vàng vạn phần gương mặt. Nhìn thấy Vân Lam mở cửa phòng ra, đầu này A Đồng bọn người mới thở phào nhẹ nhõm nói, Vân tỷ tỷ, người rốt cục đi ra. Kém một chút, chúng ta liền muốn xông vào, bất quá lại lo lắng Vân tỷ tỷ tại đột phá quan đầu, cho nên còn lại thương lượng đâu A Vân tỷ tỷ, người đột phá lúc này. Mọi người mới phát hiện, Vân Lam thực lực không còn là hóa thần trung kỳ, mà là giống như bọn họ hóa thần hậu kỳ. Phải biết, Vân tỷ tỷ thực lực vốn là rất mạnh, hiện tại mặc dù giống như bọn họ, thế nhưng là thực lực căn bản mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền sờ lỗ mũi một cái lung túng nói, DUNZVIA không có ý tứ vừa lúc ở đột phá quan đầu, cho nên mới kéo trễ cho tới bây giờ. Đúng rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy giải thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu, chúng ta đi mau. Nếu ngươi không đi, coi như không còn kịp rồi. Phi Phi cùng A Đồng hai người nhìn xem Vân Lam lo lắng nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền biểu lộ ngưng tụ, đi vạn thú giải thi đấu. Hiện tại đã là tiếp cận giữa trưa 10 giờ, còn có thời gian một chén trà, sắp kết thúc báo danh lần thứ 2 xác nhận thời gian. Đầu này Vân Lam là trực tiếp kém chút khiêng 4 người hướng tới bên này. Nhưng may mắn thay, tại thưa thất cơ bản không có người sắp kết thúc xác nhận chỗ, Vân Lam cùng A Đồng mấy người rốt cục chạy tới. Không có ý tứ, còn có chúng ta. Vân Lam hét lớn một tiếng. Mọi người chung quanh toàn bộ kinh ngạc nhìn lại mà Vân Lam lại là một thân ảnh vọt tới bàn đó chỗ. Một bàn tay nhấn xuống cái kia chuẩn bị thu hồi bố trí sách chuẩn bị đứng dậy nhân viên công tác nói. Dạng này tốc độ trực tiếp để cho cái kia nhân viên công tác sững sờ đến tại chỗ. Vừa rồi gặp nữ tử kia còn tại đằng kia đầu, đột nhiên liền bấm bản thân chuẩn bị cầm lấy vợ. Thế là liền sững sờ nói, thời gian đã qua. Nhưng là, Vân Lam lại là ánh mắt hung ác nhìn xem hắn, sau đó một tay quăng lên đối phương cổ áo, một tay chỉ hướng đầu kia lư hương cùng hắn chỗ ngồi nói, còn có một chút điểm, thời gian vừa vặn, cho lão tử ngồi xuống đăng ký người kia bị Vân Lam hứng hống, ngay sau đó nhìn về phía đầu kia lư hương. Đúng là còn có một chút thời gian, thế là liền run rẩy một lần nữa ngồi xuống. Em mà nữ nhân này cũng quá hung rồi a lớn lên đẹp như thế, tính tình lại nhìn thấy hắn dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xuống mặt, Vân Lam mới khôi phục một thân bình tĩnh nói, khụ khụ, có thể kỳ thật vừa rồi cũng không phải nàng cố ý hung ác như thế, quýnh lên cái này bạo tính tình liền khống chế không nổi. Đằng sau A Đồng đám người vừa rồi cũng là bị Vân Lam hung ác một màn hù dọa. Sau đó không khỏi nhìn chung quanh những cái kia trợn mắt hốc mồm đám người một chút, yên lặng đi tới Vân Lam sau lưng. Vân tỷ tỷ, làm quá đẹp thế là, 5 người liền trực tiếp ghi tên họ, thành công thở dài một hơi. Tiếp xuống chính là chậm rãi xếp hàng nhận lấy dãy số là được, bất quá bởi vì bọn hắn có đặc thù thông đạo nguyên nhân, hạng này mã bài tìm trước đó vị kia tuổi trẻ quản sự nhận lấy liền tốt. Nghe nói có thể an bài bọn họ lại tỉ thí phía trước. Suy nghĩ một chút cũng không khỏi cực kỳ trương. Mà liên tại Vân Lam đám người đầu này xác nhận dự thi rời đi về sau, nhưng lại không biết đầu kia một đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Tự nhiên, cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Là nàng, quả nhiên ở chỗ này. Văn Nhân Bắc lúc này đi theo Văn Nhân Đại trưởng lão bên người, hán tử mới vừa ngay từ đầu liền đã đang khắp nơi tìm Vân Lam thân ảnh. Nghe được cái kia một đường kiểu A, liền nhìn sang. Chương 3190, dãy số 7, 1. Nữ tử kia, không đúng là mình những người này một mực xoay quanh tại trong đầu vung đi không được chấp nghiệm, phảng phất không nhìn thấy thì sẽ một mực nghĩ tiếp. Không nghĩ tới, thế mà ở nơi này gặp nhìn thấy Vân Lam thực đến tham gia trận đấu thời điểm, hắn mới yên tâm. Mặc dù không biết vì sao thế nhưng là, nữ tử này lại là để cho hắn kìm lòng không được lo lắng trong lòng. Có lẽ... là nàng gương mặt kia có một phong cách riêng nụ cười cùng cửa thành ác liệt trừng phạt người khác tiểu động tác, còn có hiện tại cái này táo bạo đáng yêu tiểu tính tình, đều bị hắn cảm thấy cực kỳ đặc biệt ta thường thấy đủ loại mỹ nhân Văn Nhân Bắc thiếu gia, lại chưa từng có gặp qua dạng này không giống bình thường tính cách nữ tử. Tự nhiên, liền đặt ở trong lòng sau đó vung đi không được loại thực lực này có thế không thể tham gia QNZ đều như thế, dù sao hôm nay đều lại biến thành đào thải một nhóm. Những người này, quá mức không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng lên đài, liền có thế thay đổi gì sao đầu này đại trưởng lão vừa rồi cũng là thấy được Vân Lam, ngay sau đó lúc này liền chỉ cây dâu mà măng cây huệ châm chọc nói. Dù sao, Vân Lam loại thực lực này nữ tử, hóa thần hậu kỳ, lên đài cu nở dê không đánh được mấy trận. Bây giờ lại lo lắng như vậy vội vàng báo lại tên tranh tài, kỳ thật những người này, tranh tài cũng bất quá lãng phí bọn họ những người này thời gian thôi. Một bên Văn Nhân Bắc nghe nói như thế lại cũng không nói lời nào. Có lẽ nữ tử này không sánh bằng Văn Nhân Thế Gia, thế nhưng là, nàng cu nở dê nhất định sẽ không quá kém. Đại trưởng lão lời nói, hắn là không tán đồng, dù sao cường giả cu nở dê đều trải qua sâu kiến giai đoạn, cho nên không thể bởi vì chính mình cường đại rồi, liền xem thường những cái này chính trên đường cố gắng cường đại những người yếu. Tiểu Bắc, ngươi cảm thấy thế nào đột nhiên? Một bên đại trưởng lão nhìn xem ngẩn người Văn Nhân Bắc nói. Nghe nói như thế, Văn Nhân Bắc liền lập tức khôi phục một thân bình tĩnh, sau đó rủ xuống một đôi đen nhánh con mắt nói, đại trưởng lão nói cực phải. Hắn đã thành thói quen dạng này dối trá nghe lời bản thân quả nhiên, hắn trả lời để cho đầu này đại trưởng lão hài lòng cười. Lúc này, đột nhiên một bên dư lão tiền bối cũng là khó được mở miệng nói, còn bao lâu đến chúng ta có chút thanh âm khàn khàn. Dư lão từ đầu tới đuôi đều là một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, như loại này đấu vòng loại, căn bản là không đến lượt hắn ra sân. Phía trước, chỉ cần Văn Nhân Thế Gia thắng lợi về sau, trận chung kết để cho hắn đi ra đoạt giải quán quân là được rồi. Hiện tại vội vã muốn biết bao lâu nguyên nhân, là bởi vì tò mò năm nay sẽ có hay không có cái gì xuất sắc tuyển thủ, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Dù cho, đối thủ này không có khả năng siêu việt hắn chúng ta đã an bài ở giữa trận, đại khái còn muốn một hồi. Bất quá, trước đây trận nghe nói vẫn rất có đáng xem, dư lão ngài cảm thấy hứng thú mà nói, có thể lưu lại. Đại trưởng lão cung kính nịnh nọt cười giải thích nói. Ân. Dư lão chỉ là nhàn nhạt phát ra cái đơn âm chữ. Xem ra, quả thật có mấy phần hứng thú. So sánh với Văn Nhân Thế Gia đầu này, cái khác tất cả thế lực cùng môn phái đều đã chờ lấy. Bọn họ mặc dù sớm hơn sớm đến, thế nhưng là QNZ chỉ biết là phía trước toàn bộ xã TCD, cũng không biết những người trước mặt này nhiều sớm đến, bọn họ đuổi dậy sớm nhất thời gian, thế mà còn là xếp hàng như thế đằng sau. Vân Lam còn có A Đồng đám người cũng đã lấy được dãy số bài, vừa rồi khe hở thời điểm, tìm được hôm qua phụ trách bọn họ quản sự. Bây giờ, quản sự cho bọn họ dãy số bài, là trận thứ 5. Bất quá đồng thời, Vân Lam QNZ đem Ngân Lang tạm thời thả cho hắn, nghe nói là đấu vòng loại quý củ. Đương nhiên, người bình thường cũng sẽ không đối với khế ước ma thú ra tay, đặc biệt là loại này quyền uy chế độ thi đấu trong lúc đó, quản sự trách nhiệm càng lớn. Dạng này trước tiên đem ma ra ngoài, bất quá là vì tranh tài mà thôi. Chương 3191, chỗ nào ánh mắt, 2. Bất quá. Trận thứ 5 cũng không biết là an bài như thế nào, tóm lại Vân Lam hiện tại còn không rõ ràng lắm, đại khái đến lúc đó nhìn quy tắc tranh tài liền biết. Vân tỷ tỷ, nhiều người như vậy, cũng không biết tranh tài lù cờ na ho mới bắt đầu. Đột nhiên, đầu này A Thải nhón chân, nhìn phía xa lít nha lít nhít đầu người chen trúc bên trong đài cao nói. Cầm dãy số bài, các nàng liền theo dòng người tiến nhập trong tràng. Nghe nói là hai cái đấu trường, một cái là phổ thông tu sĩ, một cái là ngự thú sư. Bất quá, ở chỗ này, chỉ có thể nhìn thấy một cái lôi đài, nhìn tới ngự thú sư lôi đài cũng không ở bên này. Hội trường nhập về sau, bên trong liền có vô số khán giả cũng không sai biệt lắm Vân Lam đôi mắt khóa chặt phía trước như vậy lôi đài lớn nói. Lúc này đã giữa trưa 10 giờ, tất cả lôi đài đám tuyển thủ cùng khán giả đều phân tán tại thính phòng trên chỗ ngồi, đang chờ đợi ai thẻ số bài kêu khóc, liền trực tiếp lên đài là có thể. Vân Lam còn có A Đồng đám người thì là trực tiếp lại tiếp cận nhập môn phương hướng tìm một loạt vị trí, ánh mắt khoảng cách phía trước lôi đài ánh mắt tương đối gần. Không chờ một lúc, chung quanh bọn họ liền đồng dạng chen đầy người xem. Mà toàn bộ lôi đài đấu trường, sôi sùng sục, toàn bộ đều là đen nghịt đầu người. Toàn bộ lôi đài thi đấu liền giống như một cự đại viên bản, mà chung quanh truyền thống cầu thang thư cờ vây quanh thính phòng, chỗ ngồi cũng là cự cao to lớn, không gian cực lớn. Ánh mắt cực kỳ khoáng đạt. Mà thính phòng hậu phương, đã có chi nở cái cây cột lớn tựa như thông thiên đài cao rất lớn, nhưng nhìn phía trên hẳn còn có chỗ ngồi cùng người, bởi vì Vân Lam ngồi tại cái phương hướng Na Y, đều có thể nhìn thấy đối diện trên đài cao mơ hồ đứng đấy người hầu, nhìn tới cái kia thông phía trên trời hẳn là khách quý xem đài khu, vị trí này hoàn toàn nhìn xuống toàn bộ lôi đài thi đấu cùng thính phòng, tầm mắt hoàn mỹ. Mà thính phòng phía trước, khoảng cách viên bàn trên lôi đài còn cách một đoạn, đoạn khoảng cách này phía trước, thì là bao vây lại trong suốt pháp trận phòng ngự, lưu quang bốn phía, không chú ý nhìn thấy không rõ lắm, phảng phất dưới ánh mặt trời một cái cự đại phao phao bao phủ trên lôi đài, đây là vì phòng dừng lại phát sinh ngoài ý muốn, dùng tới bảo vệ người xem dùng. Mà bên dưới trận pháp mới, cũng chính là phía dưới lôi đài, có mấy vị thực lực không thấp lão giả thì là thời khắc nhìn chăm chú lên pháp trận cùng tình huống chung quanh, chắc hẳn hiện tại nếu có người gây chuyện, nhất định sẽ trực tiếp bị ném ra bên ngoài. Mà lúc này, ngay mới vừa rồi Vân Lam vừa mới dứt lời thời điểm, quả nhiên, lôi đài đấu trưởng tử bên trên, liền truyền đến một tiếng to xen lẫn linh lực thanh âm, mời mọi người im lặng nghe thế đường đột thanh âm, đám người cơ hồ liền toàn bộ yên tĩnh trở lại, đương nhiên, cũng có người như trước đang phía dưới cẩn thận từng ly từng tí nghị luận. Giải thi đấu bắt đầu rồi hẳn là A-la-o tư sáng sớm đến, xếp hàng đều sắp xếp cho tới trưa. Ngày mai nên sẽ khá hơn một chút, theo bảo hôm nay đấu vòng loại đặc biệt tàn khốc, khả năng ngày mai sẽ không sai biệt lắm không nhiều người như vậy. Suy nghĩ nhiều người, đào thải là một chuyện, nhưng là toàn bộ biến thành người xem lưu lại. Chẳng lẽ ngươi không biết bất luận cái gì tranh tài, đằng sau càng đặc sắc thời điểm, càng nhiều người sao ta xem ngươi, ngày mai vẫn là vẫn như cũ bắt đầu sớm một chút ra bằng không thì, liền giống như bọn họ, liền chỗ ngồi đều không đến ngồi. Phía trước nghị luận người chỉ một chỗ những cái kia chen tại thính phòng bên ngoài, còn có phía sau cùng lốp bốp lấy chân tưởng các tu sĩ nói, chỉ những thứ này nhân số, cũng là lít nha lít nhít. Chớ nói chi là, toàn bộ đấu trường bao lớn mà phía sau bọn họ ngồi chính là Vân Lam đám người, nhìn xem ồn ào người ta tấp nập, chỉ sợ toàn bộ tam trọng thiên tu sĩ đều tập trung ở nơi này. A đồng đám người kích động nhìn xem trên bàn cũng là nhỏ giọng hướng về phía Vân Lam nói, Vân tỷ tỷ, ngươi đoán thực chuẩn, thực bắt đầu rồi. Chương 3192, bắt đầu tranh tài, 3. Muốn nói chúng ta hôm nay vận khí thực chuẩn, cứ như vậy đều có thể vừa vặn gặp phải. Hơn nữa còn không cần xếp hàng đây lúc này Vân Lam lại là có chút ngưng lông mày, luôn cảm giác có một đường như có như không ánh mắt lại nhìn bản thân. Thế nhưng là tìm kiếm qua đi, lại biến mất không thấy. Hội trường người quá nhiều, Vân Lam cũng không có để ý, dù sao, mình bây giờ không có dịch dùng, không chừng là cái nào 800 năm chưa từng gặp qua nữ nhân người. Hiểu như vậy to lôi thi đấu trên đài, lời mới vừa nói chủ nhân thanh âm đã lên đài. Là đăng ký điện tổng phụ trách quản sự, hắn ánh mắt tại lít nha lít nhít thính phòng đảo qua, ngay sau đó lại nhìn chung quanh mấy tòa đài cao. Nơi đó, rõ ràng liền có vô số đạo cường đại dị thường khí tức tại, kỳ thật không cần nghĩ, liền biết là truyền thuyết kia bên trong thập đại trưởng lão. Về phần cái khác đài cao, chỉ sợ sẽ là những cái kia nhất lưu thế lực cùng gia tộc A Vân Lam lại là ánh mắt rơi ở trong đó một chỗ đài cao, vừa rồi ánh mắt, giống như liền đến từ cái hướng kia. Văn nhân thế gia đối phương làm sao sẽ chú ý tới nàng còn là nói, là mình ảo giác trăm năm một lần vạn thú giải thi đấu, chắc hẳn mọi người đã chờ mong hồi lâu. Lần này Khải Trọng Thành nên đón hồi lâu siêu cấp cường giả, còn rất nhiều cường đại ma thú. Chỉ sợ lần này giải thi đấu, nhất định là sẽ cho người kinh hỉ vạn phần. Lúc này, lôi đài trên sân chủ trì quản sự cười tủm tỉm nhìn xem chúng nhân nói. Hắn kỳ thật còn là lần đầu tiên chủ trì lớn như vậy tranh tài. Cho nên, kỳ thật trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, đã sớm đem quần áo đều xâm thấu. Phải biết, trừ bỏ thập đại trưởng lão bên ngoài, còn có tam trọng thiên tất cả đại lão cấp bậc nhân vật ở chỗ này. Liền xem như trong thính phòng, đều ngồi rất nhiều danh chấn một phương cường giả. Lúc này tất cả ánh mắt đều tụ tập hắn trên người một người, làm sao có thể đủ không khẩn trương nói nhảm ta cũng không nói nhiều, mọi người cũng đã chờ đợi hồi lâu. Tiếp đó, là thuộc tại chúng ta ma thú trẻ chén say xưa thời điểm, nhìn cuối cùng, nay trăm năm sau vạn thú chi vương mũ miệng, đến cùng hoa rơi vào nhà nào quản sự kích động vạn phần giơ tay lên. Đồng thời hống đột nhiên không biết từ chỗ nào cái không đáng chú ý lôi vào, hai cái to lớn ma thú nhảy lên sân khấu, ma thú bản thể đều cực kỳ lớn, đánh vào thị giác tuyệt đối so với đơn thuần xem người muốn tới càng thêm kích thích. Cho nên liền cái này một mộ, liền để toàn trường cũng nhịn không được hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Mà cái kia quản sự cũng đã là chậm rãi lui lại, đồng thời ánh mắt tại hai đầu hung ác đối mặt ma thú trên người sẽ qua, ngay sau đó giơ tay lên vung xuống nói, đệ nhất đấu trường ma thú chém giết thi đấu bắt đầu ngay sau đó, quản sự lập tức từ như vậy lôi đài lớn thi đấu lui ra, dưới lôi đài hai vị lão giả cũng là trước tiên, tại hắn nhảy xuống lập tức, càng thêm củng cố toàn bộ pháp trận phòng hộ. Nhưng mà, tại cái này trong quá trình, thính phòng mở miệng thông đạo phương hướng, đồng thời xông tới trên trăm đầu ma thú, từ hai bên, chúng thú lao nhanh mà lên, toàn bộ nhảy vào lôi đài trên đài cao, hình ảnh cực kỳ tình huống. Toàn trường cũng nhịn không được ngừng thở nhìn xem một màn này, quả thực quá rung động rồi bất quá lập tức, như vậy đại viên bản bên trên đã chen đầy ma thú, có người trong lòng đếm, vừa vặn 100 đầu. 100 đầu ma thú chém giết ra để cho chúng tu sĩ toàn bộ nhịn không được trong lòng phát run, quả nhiên, đây mới thực sự là vạn thú giải thi đấu, vừa mở trận liền máu tanh như thế. Xem như những ma thú này các chủ nhân, cũng là đột nhiên lúc này ở dưới đài đứng lên hướng về phía trên lôi đài hô, rực hổ, cắn chết bọn chúng phi điểu, xông lên A. Chương 3193, ma thú trẻ chén say xưa, 4. Những ma thú này các chủ nhân, cả đám đều điên cuồng đương nhiên, trừ bọn họ, khán giả không tốt đẹp được đi đâu mặc dù ở trong đó không có bọn họ ma thú, thế nhưng là vẫn như cũ nhịn không được hưng phấn không thôi. Muốn biết cuối cùng thú vương là cái nào một đầu bách thú chi tranh, rất là bạo ngược tàn nhẫn, ma thú cắn xé trực tiếp xé rách xuống một miếng khối da thịt, bọn chúng chỉ muốn vì chủ nhân của mình, tranh thủ cuộc so tài này vinh dự. Lúc này thính phòng A đồng mấy người cũng là kích động toàn thân phát run, nhìn xem trên đài loạn thú điên cuồng công kích lẫn nhau một màn, nổi da gà đều muốn đứng lên. Ma thú một khi khế ước về sau chính là trung thành vô cùng, chủ nhân đối thủ cũng chính là bọn chúng đối thủ. Chẳng lẽ, hôm nay đầu thi đấu chính là như vậy một mực bách thú lam mở ha tờ hờ ập đi, sau đó mỗi một phen thắng lợi xuống tới thú vương liền có thể được ngày mai tư cách tranh tài phi phi chừng to mắt nói. Như vậy mà nói, liền muốn 100 đầu trong ma thú mặt lấy 10 đầu người thắng lợi sau cùng. Nguyên lai, quy tắc là như thế này chỉ có dạng này, mới có thể trực tiếp đồng thời đại quy mô đào thải còn thừa người chọn lựa ra chân chính ưu tú thực lực người A chế độ thi đấu là tàn khốc, kẻ thắng làm vua, khả năng này cùng ma thú pháp tắc giống nhau đạo lý. Vân Lam một bên thản nhiên nói. Nghe nói như thế, A đồng mấy người cũng là lập tức hiểu rồi chỉ có thực lực, so có thể có tư cách, đứng ở vương giả chi điên. Nhìn xem trên sàn thi đấu tỉ thí, từ 100 đầu bên trong chọn lựa 10 đầu. Khó trách. Muốn sớm để cho ma thú ra ngoài chuẩn bị, bởi vì tại trận chung kết trước đó, đều là đơn thuần ma thú ở giữa chiến tranh, chủ nhân vẫn là ẩn nấp tính. Mà Vân Lam lại nhìn một chút trong tay mình số 5 dãy số bài, cái này chứng minh, Ngân Lang sắp tại trận thứ 5 tranh tài thời điểm ra sân. Lúc này trên đài chiến đấu nhanh chóng, so giữa người và người chiến đấu đơn giản thô bạo nhiều. Cứ như vậy tốc độ, 100 trận đấu, 2 ngày hoàn toàn có thể giải quyết. Quả nhiên, bất quá một lần, trận nửa trên trở lên ma thú toàn bộ bị cắn bị thương, đẩy lên dưới đài, đẳng cấp thấp càng nhiều là trực tiếp bị nghiền ép. Đặc biệt là trên đài còn có một đầu thần thú, điên cuồng giống như một chỉ đại sát khí, chung quanh ma thú toàn bộ đều bị nó uy áp ngăn chặn, thậm chí trực tiếp nhảy xuống đài. Rất nhanh, cuối cùng 10 đầu ma thú người thắng liền đi ra 10 đầu ma thú, sư tử ưng thú là duy nhất một đầu thần thú. Toàn trường chỉ có nó là hoàn hảo vô khuyết không có thụ thương. Mà cái khác 9 đầu người thắng nhưng như cũ hề vải suy sụp, vết thương chẳng chịt. Sư tử ưng thú chủ nhân trực tiếp từ đầu kia thính phòng một vị trí nào đó phía trên nhảy xuống, sau đó tại vạn chúng chú mục tiến hành tay gieo họ. Xem bộ dáng là hưng phấn rất, chỉ bất qua cái kia đắc ý biểu tình như cũ là để cho những cái kia thua trận người hận cắn răng. Không thể đi ma thú. Cuối cùng cũng là bị một chút từ thính phòng đi xuống tu sĩ nhận lãnh, trực tiếp bỏ vào khế ước không gian làm bên trong tĩnh dưỡng đi. Đây đều là bị đào thải 80 người cùng ma thú, đệ nhất đấu trường bất quá lập tức kết thúc, thắng lợi 10 đầu ma thú thì là một lần nữa về tới chu bên người thân, nhân tính hóa lộ ra kiêu ngạo thần sắc, hướng về bản thân thỉnh cầu khen ngợi. Thật thật lợi hại, cứ như vậy so hết à làm sao bây giờ ta thạch thổ làm sao thắng phi phi phát điên nói. Dạng này tranh tài, bọn họ những ma thú này bỏ vào, trực tiếp là bị dẫm đạp tồn tại A một bên A thải cũng là tâm tình lo nghĩ, khẩn trương nắm lấy và tào nói, còn có 3 trận liền đến chúng ta. Nghe nói phía trước tranh tài, bên trong đều sẽ có thần thú tại. Chương 3194, thần thú tấm màn đen, Nam. Bởi vì, phía trước tranh tài, đều trộn đặc thù thông đạo cầm giữ có thần thú những người kia. Cho nên, tranh tài khó khăn tính. Càng ngày sẽ càng cao. Quả nhiên, tại trận thứ 2 thời điểm, 100 đầu trong ma thú, thế mà thì có 5 đầu thần thú, kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Còn thừa 10 đầu ma thú, bên trong 5 đầu thần thú trực tiếp bắt lại thắng lợi, còn thừa 2 đầu ma thú cũng đã nửa chết nửa sống, nghiêm trọng đến không thể tiếp tục tham gia tiếp xuống tranh tài. Mà trận thứ 3 bắt đầu, thần thú gia nhập càng ngày càng nhiều, trực tiếp 10 đầu thần thú, sau đó 10 đầu thần thú trực tiếp tấn cấp. Hiện trường khán giả cũng là phát hiện không đúng, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là cảm thán phía trước ra sân người suối quậy, thế mà rút được dạng này dãy số bài. Không nghĩ tới lên trước nhất trận QNZ nhất định tốt, ngươi xem thần thú càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ hôm nay, phía trước đấu vòng loại là thê thảm nhất. Chính là, đụng phải nhiều như vậy thần thú, cũng xứng đáng bọn chúng chủ nhân xui xẻo. Lần này, ngày mai tranh tài nhất định là không có hy vọng. Không dạng này làm sao từ nhiều như vậy người dự thi bên trong chọn lựa ra 1.000 tên đến A hơn nữa, đến đấu vòng loại sau khi tấn cấp ngươi liền biết, đó phải là trực tiếp thần thú chi tranh 1.000 vào 100 thê thảm, đây mới là ổn thỏa đặc sắc kích thích. Thiết, vậy thì thế nào cái kia 100, còn không phải bây giờ ra sân những thần thú này, ngươi cho rằng, còn có cái khác đảo ngược đặc biệt là kết quả cuối cùng, chúng ta QNZ đoán được. Không phải liền là văn nhân thế gia cùng Lăng Ngọc Sơn môn tranh đấu nha đám người nghị luận ở Mỹ nói, phảng phất toàn bộ giải thi đấu kết cục, bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Dù sao, ma thú đẳng cấp liền bày ở ngoài sáng, cái này căn bản cũng không cần đoán thế nhưng là, có đôi khi, thường thường đặc sắc nhất chính là đám người dự nghị không ra ngoài ý muốn. Nhưng mà lúc này Vân Lam lại là tiếp thu được giữa thần thức Ngân Lang thanh âm đến nói, chủ nhân có đây không tại. Vân Lam nhìn về phía trước lôi đài thi đấu, sau đó thần thức hồi phục Ngân Lang nói. Chủ nhân, nhanh đến chúng ta, cái này đấu vòng loại thật đúng là không có ý nghĩa, dự định một trận đấu thần thú cũng không thể vượt qua 10 đầu, dạng này không phải là cố ý để cho chúng ta thắng sao? Ngân Lang nhịn không được nhổ nước bọt. Phía trước chỉ sợ không phải siêu việt 15 trận đấu, hôm qua thần thú toàn bộ đều sẽ tấn cấp. Có bản lĩnh, bọn họ an bài một trận đấu có 20 con thần thú, để cho những thần thú này chém giết lẫn nhau cuối cùng đào thải, chỉ còn lại có 10 đầu không, bọn họ phe làm chủ căn bản không dám an bài như vậy. Bởi vì như vậy mà nói, thần thú nhất định phải sẽ bị đào thải, mà mỗi một trận đều an bài vượt qua 10 đầu thần thú mà nói, vừa mới đầy đủ tất cả dự thi thần thú tấn cấp, bởi vì bọn chúng đều không cần tự giết lẫn nhau liền thắng lợi. Cái này đối với cái khác muốn tấn cấp một trận tiên thú mà nói, cực kỳ không công bằng. Nghe được Ngân Lang nổ nước bọn, Vân Lam liền hỏi, ngươi lên trận đấu, tổng cộng có vài đầu thần thú loại này tấm màn đen, kỳ thật cái đó loại địa phương đều có, chỉ có thể nói nhục nhược cường thực. Coi như không tùy tiện an bài, những thần thú này phân tán tại 2 ngày trong trận đấu, cũng có thể 100% thắng lợi. Phe làm chủ duy nhất điều khiển chính là đối với ngày đầu tiên mở đầu tranh tài những tuyển thủ khác không công bằng, để cho bọn họ không có dù cho một chút lật bàn cơ hội. Đặc biệt là bây giờ tranh tài vốn chính là buổi diễn 10, nếu như đồng thời an bài 10 đầu thần thú, cái khác 80 đầu ma thú cấp thấp liền căn bản không có đường sống, an bài quá vẹn toàn không có chút nào khe hở liền thực quá mức nghe nói như thế, đầu kia Ngân Lang liền nhịn không được bĩu môi nói, 10 đầu. Chương 3195, Cao Hứng Ngân Lang, 6. Lại là 10 đầu cái kia chính là Ngân Lang căn bản cũng không cần tỉ thí thế nào liền có thể trực tiếp tấn cấp ý tứ. Dù sao, tầng 3 thiên ma thú cũng là tiên thú, thánh thú, còn có thần thú, những ma thú này cũng sẽ không tiếp tục là dã thú bình thường, mà là có được cùng nhân loại trí tuệ. Đặc biệt là thần thú, khẳng định biết rõ dự định thắng lợi. Cho nên, giữa bọn chúng cơ bản sẽ không công kích lẫn nhau, mà là toàn bộ đem đẳng cấp thấp cho miểu sát, lẫn nhau trước không đắc tội. Bởi vì không cần thiết, dù sao đấu vòng loại tấn cấp liền tốt, giữa bọn chúng tranh đoạt, thả ở phía sau liền tốt. Thế nhưng là, Vân Lam lại là đôi mắt khẽ híp một cái nói, Ngân Lang ân chủ nhân, ta tại. Ngân Lang lười biếng nói, hiển nhiên so sánh thi đấu đã không có bất cứ hứng thú gì. Nó cũng không thích khiêu chiến những cái kia không có một chút năng lực phản kháng ma thú cấp thấp, dù sao chính nó thế nhưng là thần thú đỉnh phong cựu tinh ma thú, kém một bước chính là siêu thần thú. Làm sao có thể còn sẽ thích cùng một đám tiểu hài tử đùa giỡn mà lúc này, giữa thần thức lại truyền đến Vân Lam một câu nhàn nhạt ra lệnh, trận thứ 5, ta lệnh cho ngươi, còn lại 9 đầu thần thú, một đầu không dư thừa. Lúc đầu Ngân Lang là nằm dạp trên mặt đất, nghe được câu này về sau, trực tiếp từ dưới đất siêu đứng lên, hống tuân mệnh, chủ nhân hiểu lúc này Ngân Lang vốn là cùng trận thứ 5 100 đầu tập kết ma thú cùng một chỗ, thế nhưng là, bởi vì nó đột nhiên gầm nhẹ, để cho còn thừa 99 con ma thú cũng nhịn không được toàn thân lắc một cái. Tuyết Lang hậu duệ, thần thú đỉnh phong, Ngân Lang có thể nói ở chỗ này đã không có đối thủ, cho nên nó quyển trên mặt đất, chung quanh ma thú đều lấy. Nó làm siêu cấp đại ca nhìn, chuyên môn cho nó lưu cái đất trống. Lúc này nhìn xem nó đột nhiên đứng lên cao hứng vừa hô, cái kia uy áp cùng huyết mạch áp chế trực tiếp dọa bọn chúng rung chân. Đặc biệt là mặt khác 9 đầu thần thú nhìn nhau một cái một chút, muốn tiến lên lịnh nọt Ngân Lang để cho hắn cùng bọn họ một đống, có thế là bởi vì Ngân Lang thủy chung mặc kệ bọn chúng mà không dám lên trước. 9 đôi hung tàn mắt thú bên trong bản năng xẹt qua đối với Ngân Lang kiêng kỵ, đối với cái khác tiên thú, thánh thú mà nói, Ngân Lang chỉ là thần thú. Mà đối với bọn chúng thần thú mà nói, lại cảm giác được Ngân Lang thân làm thần thú không đơn giản. Bất quá suy nghĩ một chút, cùng là thần thú, đối phương chắc chắn sẽ không hướng bọn chúng ra tay, thế là liền lại nhẹ nhàng thở ra. Mà đương nhiên, tại nhóm ma thú này bên trong, còn có mặt khác trong góc 4 cái hoang lưu thú, ô quy, sơn thạch thú, tích thú tại bao đoàn lấy. Bởi vì, bọn chúng 4 cái là bên trong hạng chót 4 cái, cho nên căn bản không có ma thú để ý tới bọn chúng. Bất quá bọn chúng nhìn một chút đầu kia Ngân Lang, đó là vị đại nhân kia khế ước ma thú a thực thật cường đại. Đầu này Ngân Lang một đôi màu đỏ tươi con ngươi ngẫu nhiên giả bộ làm lơ đãng nhìn xem góc kia rơi 4 cái ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng nó không biết, chủ nhân để nó đánh thắng cái khác thần thú, là vì để chúng nó tấn cấp đấu vòng loại. Lúc đầu đánh thắng 4 cái là đủ rồi, chính chỉ là vì không để chúng nó trở thành chúng chú mục. Cho nên, để nó bảo hộ bọn chúng, lại không thể trở nên quá rõ ràng bị người phát giác. Như vậy mà nói, cái kia 4 cái tiểu hài cũng sẽ bị người để mắt tới. Hừ hừ, vậy nó đợi lát nữa, liền muốn thỏa thích phóng thích bản thân sức chiến đấu mới là tốt nhất thoạt nhìn, là không cô kỵ gì cuồng vọng F1 KI mới thích hợp. Ngân Lang phi thường thỏa mãn một lần nữa vòng nằm dạp trên mặt đất, lười nhác cao hứng bộ dáng. Lúc đầu không có gì hay tranh tài, muốn đi theo nó tâm ý đi thôi. Liên để bên ngoài ngu xuẩn nhân loại, cảm thụ nó cường đại á ha ha ha ha. Chương 3196, chính nghĩa thú Ngân Lang đăng tràng, 7. Trận thứ 4 tranh tài cũng là tại 5 đầu thần thú cao ngạo cuồng quét dưới kết thúc, bọn chúng chơi chán về sau, mới bỏ được đến trên lôi đài lưu lại 5 đầu vê tờ thường trôn ở dê cờ hờ tờ ma thú, đến góp đủ số. 5 đầu kia ma thú, sống hay chết không có người biết rõ. Nhưng là, đám người biết rõ. Tiếp xuống tranh tài, hoàn toàn chính là thần thú sân nhà, cái khác cấp thấp ma thú, QNZ căn bản không có đường sống. Nhìn xem nhà mình ma thú vê tờ thương trô NZ cờ hờ tờ, hấp hối lấy được thắng lợi, những chủ nhân này cũng không có cảm thấy bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí có rất nhiều đều hối hận, đu NZ vờ ia bọn họ kẻ yếu, căn bản cũng không có tư cách tham gia dạng này tranh tài. Lúc đầu chỉ là vì rèn luyện thực chiến, để cho mình ma thú tăng lên bản thân kinh nghiệm chiến đấu, ai biết cuối cùng có ma thú trực tiếp chết rồi, chủ nhân không biết thương tâm dường nào. Mặc dù là khế ước ma thú, nhưng là cùng Vân Lam dạng này đem ma thú xem như thân nhân bằng hữu cũng rất nhiều. Những cái kia thút thít đem mình ma thú lĩnh trở về tu sĩ trẻ tuổi môn, rất nhiều cùng A Đồng bọn họ một dạng tuổi tác. Đầu này Vân Lam nhìn xem một màn này, không khỏi siết chặt nắm đấm. Thắng lợi không nhất định phải xây dựng ở tử vong phía trên, cái này cũng không phải là thù địch cũng phải tử vong thi đấu. Cho nên, dưới nặng như vậy tay nếu như không phải những cái kia cao cao tại thượng chủ nhân phân phó, căn bản không có khả năng. Thật đáng thương A đều đã chết 60 đầu ma thú cấp thấp, ta thạch thổ, ta có thể bỏ quyền sao Phi Phi hối hận nói. Tranh tài, Viễn Hòa hắn tưởng tượng không giống nhau. Hắn cho rằng, đây là luận bản giải thi đấu. Cuối cùng lại trở thành ngược sát giải thi đấu. Rõ ràng, truyền thuyết không phải như vậy. Vân Lam tỷ tỷ, chúng ta có thể đào thải sao? Á thải cũng là nhịn không được nước mắt rưng rưng nói. Nghe được mấy người mà nói, đầu này Vân Lam biểu lộ ám trầm, thanh âm bạc béo lại bằng lánh phun ra hai chữ nói, không cần vì sao A Đồng nhịn không được nghi hoặc nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó nhân tiện nói, chúng ta đồng bạn tính mệnh. Xa so với cái này đáng chết tranh tài trọng yếu a mà lúc này Vân Lam lại là vẫn như cũ nhìn xem lôi đài phương hướng nói, chẳng lẽ, các ngươi không muốn nhìn thấy phản kích một màn sao phản kích một màn 4 người đều sửng sốt sững sờ, ngay sau đó liền nghe được. Trên đài quản sự thanh âm truyền đến nói, trận thứ 5 tranh tài, tiếp tục nhưng là lúc này tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ là nhìn xem đầu kia trận thứ 4 năm đầu thần thú mặt nết lên đi xuống lôi đài, sau đó cũng hướng phương hướng khác nhau mấy tòa nhà đài cao đi. Trên đài nguyên một phiến vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ ma thú cấp thấp, còn có cái kia chút thút thít các chủ nhân. Khán giả tâm tình đột nhiên cũng không phải là cảm giác được như vậy vui thích, cái này rõ ràng tranh tài đã biến vị, mặc dù cường giả là có thể gạt bỏ kẻ yếu quyền lợi, nhưng là, tuyệt đối không phải như bây giờ. Mặc dù nói không ra là cái gì nhưng là, luôn cảm giác trận đấu này để cho bọn họ tâm tình trở nên áp chế. Tiếp theo, đấu trường rất nhanh bị thanh lý, quản sự một chút cũng không có vì những cái kia thụ thương thậm chí tử vong ma thú cảm thấy tiếc hận. Ngược lại là vẫn như cũ kích động nói, mời trận thứ 5 ma thú tuyển thủ đăng tràng. Ngay sau đó, đầu kia cửa vào, 100 đầu ma thú ung dung đi tới, ma thú cấp thấp rõ ràng không có ngay từ đầu đấu trí. Dù sao, bên ngoài chuyện phát sinh bọn chúng đều biết. Đặc biệt là bọn chúng trận đấu này, bên trong thì có 10 đầu thần thú bọn chúng căn bản không có khả năng thắng lợi. Thế nhưng là, cứ như vậy nhận thua sao không, ma thú tôn nghiêm, còn có chủ nhân phân phó. Bọn chúng cũng không dám quên. Cho dù tử vong, QNZ muốn lựa chọn chiến đấu, đây chính là bọn chúng ma thú đơn thuần chấp nhất. Chương 3197, cô nương xinh đẹp, 8. Chơi ạ, lại là 10 đầu thần thú phía dưới khán giả kinh hô. Lúc này, bọn họ một chút cũng không có giống ngay từ đầu hưng phấn như vậy, ngược lại là chấn kinh đồng thời, toàn bộ làm cái khác ma thú cấp thấp lo lắng. Vì sao phía trước tranh tài, thần thú an bài nhiều như vậy liền xem như rút thăm, cu nở dê quá quỷ dị a đu nở dê vở ơ y a dạng này tranh tài, làm sao công bằng không, cái này căn bản không phải tranh tài, mà là đơn thuần ngược sát bọn họ đưa ma thú ra sân dự tính ban đầu, thế nhưng là đưa bọn chúng bên trên lò sát sinh trở thành những cường giả kêu bàn đạp trên sân nghị luận ầm ĩ mà trên đài cao khác biệt thế lực cường đại môn lại là mắt lạnh quan sát, đây vốn chính là thuộc về bọn hắn thắng lợi. Tranh tài gì một đám kẻ yếu nên có kẻ yếu tự giác. Ha ha ha ha, giết sạch bọn chúng lấy đó thần thú uy nghiêm có cái gì không đúng nếu như cũng đã lựa chọn ra sân, liền tử vong cũng không có chuẩn bị làm tốt còn nói cái gì con đường cường giả một đám hèn nhát. Văn nhân đại trưởng lão ngồi ở trên đài cao chẳng thèm ngó tới nhìn xem giữa sân nói. Nghe nói như thế trong tộc các đệ tử đều không nói một lời, dù sao, chỉ cần thắng lợi sau cùng là bọn họ. Thú kính chìa khóa là bọn họ liền tốt. Mà chỉ có văn nhân Bắc không khỏi nhìn chằm chằm trên lôi đài đầu kia ngân sắc tuyết lang, đó là nàng khế ước ma thú thế mà, cũng là thần thú ngân lang đã không có ẩn tàng đẳng cấp, dù sao đăng ký thời điểm chính là thần thú, hiện tại lên đài còn ẩn tàng cũng là hưởng công vô ích. Hướng về phía đại lão đầu tàn nhẫn suy nghĩ hắn cho tới bây giờ không tán đồng, thế nhưng là thân làm văn nhân ra người thừa kế. Hắn nhất định phải tạm thời che giấu mình nhân từ làm bộ lạnh lùng, mới sẽ không bị xem như loại khác. Chỉ có ngồi lên vị trí gia chủ, hắn mới có tư cách thay đổi toàn cả gia tộc tập tục. Dù cho, hiện tại tại chính mình, giống như khôi lỗi. Lúc này trên lôi đài, 9 đầu thần thú đã đứng làm một loạt, bọn chúng khinh miệt nhìn xem chung quanh đã phảng phất muốn bao đoàn chiến đấu vây quanh bọn chúng ma thú cấp thấp môn ngay sau đó mở miệng nói tiếng người nói, các ngươi cho rằng, các ngươi hợp tác chiến đấu, liền có thể thay đổi gì sao chỉ chúng ta một cái uy áp đều ngăn cản không nổi sâu kiến, có bản lĩnh gì, cùng chúng ta chiến đấu đầu này tất cả ma thú cấp thấp cũng nhịn không được phẫn nộ, thế nhưng là, đối phương nói cũng là chính xác. Bởi vì, xác thực, bọn chúng bây giờ đang ở 9 đầu thần thú uy áp dưới, đã không nhịn được thú thân phát run, cái này là căn bản là không có cách khống chế. Một chiếc sừng thánh thú nhìn xem đầu kia nói chuyện thần thú, ngay sau đó cũng là mắt thú lăng lệ nói, cho dù chết, ngươi cũng đừng hỏng chúng ta sẽ nhận thua. Hừ, không biết tự lượng sức mình 9 đầu ma thú chẳng thèm ngó tới đưa mắt nhìn nhau. Thuộc về bọn chúng chém giết trò chơi thời khắc, lại tới ai biết, đúng lúc này xoát xoát xoát xoát bị bao vây ở trung tâm, một đầu to lớn ngân lang đột nhiên với bản thân xinh đẹp bóng loáng bộ lông, lay động lưỡi nhác vô cùng. Tự cao phong lưu đứng ở bị trong vòng vây sau đó nhìn đối diện 9 đầu thần thú mị hoặc giọng nam nói, các ngươi giống như quên ta a thực sự là hao tổn tâm trí. Ngân lang thanh âm để cho trung thú toàn bộ chấn kinh, bởi vì, nói xong câu đó về sau, ngân lang thế mà bước đi ưu nhã bước chân đi tới cái kia độc giác thánh thú bên cạnh, nhìn xem độc giác thần thú kinh khủng kiêng kỵ bộ dáng, ngay sau đó còn bữa nói, đừng sợ, cô nương xinh đẹp, ta vì ngươi mỹ lệ chố khuynh đảo, cho nên nguyện ý vì ngươi, phấn đấu quên mình một trận chiến. Ngân lang buồn nôn hướng về độc giác thánh thú liếc mắt đưa tình, nhìn xem ngân lang bộ dáng, ai biết đột nhiên đầu này độc giác thánh thú đỏ mặt xấu hổ quát, ta là công. Mẹ, không nghe thấy nó thanh âm sao bất quá, cái này cũng khống chế không nổi nó đáy lòng chấn kinh. Đầu này ngân lang đại nhân, nguyện y đứng ở bọn chúng ma thú cấp thấp bên này toàn trường cũng là xôn xao. Làm sao có thể? Chương 3208, lấy 1 địch 9, 1. Đầu này thần thú thế mà đứng ở cái khác tiên thú bên kia mặc kệ thực cùng đầu này ngân lang nói tới như thế, còn là cái gì nguyên nhân khác đều đã chứng minh trận đấu này sẽ cùng phía trước đã xảy ra khác biệt thay đổi. Nếu là trước khi nói tranh tài, chỗ có thần thú là một bên lời nói. Như vậy, lần này, liền sắp là thần thú cùng thần thú đối lập chi chiến. Chỉ bất quá, 9 đầu thần thú cùng 1 đầu thần thú đối lập, kết cục thực biết có cái gì quá lớn cải biến sao? Đương nhiên, trừ bỏ toàn trường chấn kinh bên ngoài, chỉ có Vân Lam không khỏi có chút nâng chán cảm thấy mất mặt không thôi. Để nó kiếm cơ chiến đấu, ngân lang cái này bựa. Đem nàng cái chủ nhân này mất hết mặt mũi, ai Vân Lam bất đắc dĩ thở dài. Một bên A đồng đám người lại là đôi mắt sáng tỏ trừng lớn, ngân lang thật là lợi hại, chính là A lại dám dạng này trực tiếp tuyên bố đối lập, Vân Lam tỷ tỷ, nó không sợ đối diện 9 đầu thần thú cùng một chỗ đối với nó phát động công kích sao? Nếu như vụng trộm làm, khả năng còn có thể từng bước giải quyết. Dạng này quang minh chính đại tuyên bố, cùng khiêu khích khác nhau ở chỗ nào? Không cần lo lắng nó, có lẽ là nên bị giáo huấn một lần mới biết cái gì gọi là nghiêm chỉnh. Vân Lam thản nhiên nói. Kỳ thật, ngân lang thực lực tại đó, giữa sân ma thú không sẽ vượt qua nó, lại làm sao lại thụ thương nghe được Vân Lam mà nói, ai ngờ biết bên trong truyền đến ngân lang ai hoán, chủ nhân, người ta sai ô ô ô, ngân lang trên đài có lập tức lỗ thai gục xuống, giả ngây thơ cầu lấy lòng bộ dáng. Đương nhiên, là đối với mình chủ nhân đầu này thần thú nhìn xem ngân lang bộ dáng, còn tưởng rằng nó hối hận, thế là trong đó một đầu thú hổ thần thú tàn nhận ánh mắt nhìn xem ngân lang lập tức nói. Ngươi bây giờ hối hận mà nói, còn kịp. Đầu này ngân lang nghe xong, một đôi ngân sắc thai sói lập tức dựng lên, lại khôi phục một thân lười nhác ba khí, khinh thường thiết nó một cái nói, hoặc là, chính các ngươi nhảy đi xuống, có lẽ, ta liền cân nhờ ở cờ không đánh các ngươi. Bằng không thì hừ hừ, đợi lát nữa khóc cầu xin tha thứ, đều không dùng. A ngân lang vô sỉ thanh âm ở toàn bộ đấu trường vang lên lập tức, đối diện 9 đầu thần thú đều bộ lông nổ tung, lộ ra phẫn nộ công kích bộ dáng. Hống nhìn xem trên đài hết sức căng thẳng bộ dáng, tất cả người xem đều kìm lòng không được ngồi thẳng người, đốt nhìn thi đấu kích tình cùng khẩn trương. Muốn sao nhưng mà, lúc này chung quanh những đại thế lực kia người đều không khỏi có chút ngưng lông mày, trong đó một cái thế lực lão đại nhìn xem chỗ lôi đài thanh âm âm trầm nói, đầu kia ngân lang là chuyện gì xảy ra không biết ta đại nhân, cũng không có chú ý đầu này thần thú là thuộc về chỗ nào a, không nghe thấy thế lực nào bên trong có một đầu thần thú ngân lang. Có thể hay không là một chút tán tu bên cạnh một vị thuộc hạ nói. Nghe nói như thế, cái này thế lực lao đại liền bình tĩnh khuôn mặt nói, được rồi, một đầu thần thú thôi. Chẳng lẽ, nó còn có thể kháng qua 9 đầu thần thú vây công? Hử, không biết tự lượng sức mình. Hiểu trên đài cao văn nhân đại trưởng lão QNZ là chẳng thèm ngó tới nói, đầu này ngân lang uổng muốn ra mặt, chỉ sợ kết quả là, bản thân rước họa vào thân còn không biết. Lấy 1 địch 9. Thật không biết là ai cho nó chủ nhân dũng khí. Bên cạnh văn nhân bắc trầm mặc không nói, thế nhưng là nhưng trong lòng thì nhìn xem giữa sân thế cục, lo lắng không thôi. Nàng là đối với những cái kia chết đi hoặc là thụ thương ma thú tại bất bình, có thế là như thế này, chỉ sẽ đem mình giật xuống vô tận vòng xoáy. Ai những thần thú này trong đó, chẳng những có bọn họ văn nhân, còn có cái khác một chút tam trọng thiên thế lực khác. Chương 3209, Thần Thú Chi Chiến, 2. Dạng này tùy tiện cậy mạnh, sẽ chỉ làm bản thân thụ thương mà thôi. So sánh với văn nhân bắc lo lắng cùng văn nhân thế gia chẳng thèm ngó tới, một bên khác Lăng Ngọc Sơn môn lại là hoàn toàn không giống ý nghĩ. Ngân lang cái này sẽ không phải là Vân Lam thần thú vô không chân nhân kích động đứng dậy nhìn phía dưới tranh tài sau đó nói. Tại ngân lang ra sân thời điểm, hắn liền chú ý tới. Dù sao, tại phòng đấu giá bọn họ trưng cầu ý kiến qua Vân Lam đặc thù. Rõ ràng nhất chính là đầu này khế ước thần thú ngân lang. Dù sao, không có người thứ hai, sẽ có được một đầu tuyết lang hơn nữa còn là thần thú. Ngân lang tuyết bạch hình thể tại trăm con ma thú bên trong cực kỳ chói mắt, vừa ra tới thời điểm, hắn liền đã trông thấy. Hiện tại đặc biệt là nghe được ngân lang phách lối khiêu khích đối diện chín đầu thần thú thời điểm, liền nhịn không được kiềm chế kích động nói, không, nhất định là nàng, trừ bỏ Vân Lam, hẳn không có người có dạng này khuyến khích. Vô không chân nhân vô cùng khẳng định nói. Nghe được hắn lời nói, chung quanh một chút lăng ngọc sơn môn đệ tử toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Cái này Vân Lam đến cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả cho tới bây giờ không thích khích lệ người không có không chân nhân đều kích động như thế khẳng định. Đây quả thực là đạt tới một loại mù quáng tán thành trình độ. Đầu này lăng láo trưởng môn cũng là có chút đè nén hưng phấn lập tức nói, là ngươi pha y chăng, chúng ta chờ một lúc thấy kết quả liền biết. Vân Lam, liền xem như trùng tên trùng họ, nhưng là cùng cấp thực lực lại là khó tìm một dạng. Cho nên, kết quả cuối cùng, có thể nói cho bọn họ biết. Cái này Vân Lam, sẽ không phải là bọn họ muốn tìm người lúc này, toàn trường ánh mắt đều khóa chặt tại trên lôi đài. Ngay cả khống chế pháp trận mấy vị lão giả, QNZ bắt đầu điều chỉnh phương vị canh giữ ở pháp trận bốn phía nhịn không được khẩn trương. Thần thú đơn thuần đối với những khác ma thú cấp thấp giết chóc cùng thần thú ở giữa giết hại lẫn nhau, cái này trùng kích năng lượng có thế là hoàn toàn không giống. Bất quá may mắn, trên tạm thời trận không có ngự thú sư đại nhân khế ước thú, bằng không thì, đám kia không có thần trí ma thú, quả thực là đơn thuần cỗ máy giết chóc, không ngã đối phương hoàn toàn mất đi sức uy hiếp. Là kiên quyết sẽ không dừng tay. Hống một tiếng. Giữa sân tất cả ma thú đều cảnh giới đối lập, chín đầu thần thú cùng ngân lang bị bao vây vào giữa, mà ngân lang lại là cùng chín đầu thần thú đối lập mà đứng. Đột nhiên, đối diện xù lông chín đầu thần thú phảng phất tâm ý tương thông đồng dạng, thống nhất tốc độ cùng thời gian nhắm ngay đầu này ngân lang lao đến. Đối bọn nó mà nói, muốn trước giải quyết ngân lang cái này vướng bận, tiếp xuống chiến đấu liền hoàn toàn không có tính chất uy hiếp. Màu đỏ tươi giống như hồng ngọc mắt sói lúc này có chút nheo lại, ngân lang nhìn xem đối diện chín đạo phi tốc xông lại thân ảnh, ngay sau đó toàn thân uy áp không lưu dư lực phóng thích ra ngoài. Bá thần thú 9 cấp đẳng cấp, uy áp bàng bạc phảng phất thương lan biển sâu, quét ngang ra ngoài. Đầu kia 9 bóng người trong nháy mắt, tất cả hung ác cũng như cùng quần cuộn nước đồng dạng sụt xuống, từng đầu thần thú trong con mắt đều hiện lên không thể tin chấn kinh. Làm sao có thể đối phương đẳng cấp, tại bọn chúng phía trên. Đồng thời tại phía xa bọn chúng phía trên. Ngay từ đầu, bọn chúng liền biết ngân lang khí tức thật không đơn giản. Có thế là bởi vì chính mình cái này mới thần thú số lượng đông đảo nguyên nhân dưới, cho nên cảm giác đối phương coi như đẳng cấp người cao một lượng tinh, nên tập thể đối chiến, cũng có thể thắng. Nhưng là, không nghĩ tới là đối phương đẳng cấp căn bản không ngừng mạnh hơn bọn họ cái nhất nhị tinh, mà là ngũ lục tinh. Trung quanh đông đảo tiên thú, Thánh thú còn đang lo lắng ngân lang thời điểm, ai biết tại ngân lang khí tức vừa để xuống thời điểm, thú ép trực tiếp để chúng nó kinh khủng nằm dạp trên mặt đất. Chương 3210, 9 cái tiểu cẩu cùng chó ngao Tây Tạng ảo giác, 3. Thật mạnh. Mà bởi vì pháp trận nguyên nhân, cho nên ngân lang khí tức bị che giấu không ít, lại thêm nó vốn là khóa được phạm vi, cho nên chỉ có lôi đài bên trong ma thú có thể cảm giác nó khí tức. Chung quanh khán giả căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy 9 đầu thần thú hung ác hướng về đầu kia ngân lang nào tới, ngay sau đó toàn trường 90 đầu ma thú toàn bộ sợ hãi phủ phục xuống dưới. Đầu này ngân lang chết chắc, 9 đầu thần thú a ngươi xem, cái khác tiên thú thánh thú thì đã dọa quỳ nằm sấp xuống dưới, không có chút nào chiến đấu lực. Chính là a chết chắc, lúc đầu ta còn thật thích đầu này tính cách đặc biệt ngân lang. Chẳng lẽ liền nếu như vậy bị cái khắc thần thú xé nát sao? Đám người nhịn không được đáng tiếc đến cực điểm. Dù sao, 9 đầu thần thú uy nghiêm tự nhiên không phải tốt như vậy khiêu khích, bọn họ cũng không cho rằng 9 đầu thần thú sẽ bỏ qua ngân lang một mạng. Phải biết trước đó đấu trường chém giết, những thần thú này liền không có chừng có mực quen thuộc. Mà lúc này, các đại thế lực môn cũng là đắc ý câu miệng môi trên, hưởng thụ bản thân nhà mình thần thú đem trên đài cái này phản nghịch phần tử giải quyết thời điểm. Đột nhiên, giữa sân làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn đã xảy ra. Hống chín đầu thần thú hướng về phía ngân lang bay bổ nhào qua thời điểm, ngân lang phảng phất tán phát khí tức đồng thời, đinh thai nhức góc hống một tiếng đồng thời cũng đối với đầu kia chín đầu thần thú vọt tới. To lớn ngân sắc thú thân dưới ánh mặt trời lóe kim quang, lông mềm như nhung thân thể một cái nhảy vọt, phảng phất tuyết vực lang vương đồng dạng khổng lồ thú thân, giữa không trung lấy một đối chín so sánh, ngân lang thú thân khổng lồ thế mà áp chế hoàn toàn 9 đầu thần thú. Dạng này nâng đỡ phía dưới, phảng phất 9 cái tiểu cầu tại triều lấy chó ngao Tây Tạng bổ nhào qua hào giác. Nhưng là, đám người cho rằng lại là vô cùng kinh thiên địa khiếp quỷ thần một trận chiến thời điểm, ngân lang mạnh mẽ chân trước kèm theo linh lực màu xanh lam công kích, đối diện 9 cái thần thú hung ác thú nhiều chuyện lớn. Sau đó bịch 9 đầu thần thú lúc này thế mà không hề có điểm báo trước trực tiếp ngã xuống đất, vốn chính là đồng thời nhảy dựng lên chuẩn bị bổ nhào qua thân thể, cũng là phảng phất khí tức một kẹn, sinh sinh đình chỉ ở giữa không trung, ngay sau đó giống sủi cảo. Thựa như từng con rầm rầm rầm ngã xuống. Cuối cùng, thậm chí ngay cả bò đều không đứng dậy được. Không, không phải không đứng dậy được, mà là giống cảm nhận được cái gì đồng dạng dọa quỷ trên mặt đất đồng dạng. Cái kia 9 đạo thú thân, rõ ràng còn tại mơ hồ run rẩy, làm sao có thể lúc này, toàn trường đều chấn kinh đứng lên. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, đám người nghĩ tới bất kỳ kết quả gì, QNZ không nghĩ tới như bây giờ tình huống. 9 cái thần thú không chiến trước hàng dọa cũng không dám đứng lên, sao đây là thắng, có người sững sờ không thể tin được nói. Vì sao ta đều không nhìn thấy chiến đấu a, bọn họ từ đầu tới đuôi, nhìn thấy. Chính là vậy, song phương nhào trên không trung lập tức, trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì cái khác không biết được. Chẳng lẽ, là cao đẳng cấp áp chế đột nhiên, có người phản ứng lại cái gì đẳng cấp áp chế đần A liền là đẳng cấp chênh lệch đặc biệt lớn ma thú, có thể trực tiếp phóng thích thu ép, làm cho đối phương trực tiếp thần phục. Ma thú trực tiếp đẳng cấp cao áp chế, so với nhân loại ở giữa càng thêm rõ ràng. Đám người nghe được giải thích về sau cũng nhịn không được trừng to mắt, thấy được trận kia bên trên màu trắng to lớn thân so y, trong lòng nhịn không được nguyên một đám kinh khủng. Khó chẳng lẽ, cái kia ngân lang thực lực, so 9 cái thần thú điệp ra, còn cường đại hơn mấy lần, nên ít nhất 3 đẳng cấp trở lên, mới có dạng này hiệu quả. Cho nên, cái kia ngân lang đẳng cấp, tối thiểu là thần thú 6-7 cấp. Chương 3211, mụ nội nó muốn làm sao đánh, 4. Thần thú 6-7 cấp thiên cái này sẽ là như thế nào, cường đại ma thú dạng này đẳng cấp thần thú lại có thế có người có thể hàng phục, làm sao có thể hơn nữa, vẫn là thuần khiết tuyết lang hậu duệ. Đương nhiên, khế ước ngân lang thời điểm, Vân Lam nhưng không biết nó là cái gì chủng loại, chỉ bất quá khế ước thời điểm, ngân lang tại thú cốc khi đó ma thú đẳng cấp mà nói, đều đã tính là rất cao rồi. Cho nên, nói do nó thiên phú vô cùng tốt, đến tại hiện tại đẳng cấp, vậy cũng đồng dạng sẽ vượt qua ngang cấp ma thú thực lực, không thể nghi ngờ. Nhưng là, giống đám người nghĩ đến thuần phục loại hình, hoàn toàn không có. Bởi vì, là bọn chúng không biết xấu hổ cứng rắn đi theo nàng tốt á. Lúc này, toàn trường đều chấn kinh tại ngân lang đẳng cấp thời điểm, mà trên đài ngân lang nhìn xem đối diện 9 cái bị nó khí tức hoàn toàn vừa để xuống liền dọa thành cái dạng này ca cờ tờ hờ ân nở thu bo nở ho, thế là cũng là không thú vị nhảy ngừng lại. Cuối cùng ưu nhã quay người lại, nhìn xem toàn bộ thú thân đều nằm dạp trên mặt đất đồng thời không ngừng run rẩy 9 cái thần thú, châm chọc phổ thông dò xét đồng dạng cất bước đi tới nói, ô hô sao không đánh, không phải rất phách lối sao, vừa rồi đứng dậy á thực sự là không thú vị, bản lang gia đều còn chưa bắt đầu đâu, 9 cái thần thú căn bản là dậy không nổi, bởi vì, ngân lang cường đại huyết mạch áp chế còn có đẳng cấp áp chế, để chúng nó toàn thân đều đang run rẩy, đừng nói ý thức chiến. Đấu. Liền xem như đứng lên đều khó khăn a, nếu như nói thần thú cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ lời nói. Bọn chúng chính là thần thú sơ kỳ mới vừa tấn cấp không ổn định loại kia, mà ngân lang, đã là thần thú hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời sức chiến đấu loại đó. Như vậy chênh lệch, mụ nội nó muốn làm sao đánh, nhưng mà, lúc này toàn trưởng cho rằng cứ như vậy liền kết thúc rồi à, không, đây mới là bắt đầu. Lúc này, trên lôi đài ngân lang khí tức vừa thu lại. 9 cái thần thú trên người áp chế hoàn toàn mất hết. Thế nhưng là, đồng dạng bọn chúng cũng không dám làm lần nữa, vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất không có ngân lang lợi không dám đứng lên. Thế nhưng là, lúc này ngân lang lại là đã hề phải đi tới đồng dạng đứng lên đầu kia màu trắng độc giác thánh thú bữa nói, tiếp đó, chính là các ngươi sân nhà, quần đầu hiểu không, chính là, chúng ta cùng một chỗ, đi lên sau đó dùng lực trà đạp bọn chúng, giống như là dạng này. Chỉ thấy màu trắng bạc thú thân lóe lên, hư ảnh liền rơi trên mặt đất nằm sấp 9 cái thần thú đầu kia. Ngay sau đó a a a a 9 thú tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe giữa sân khán giả ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a đây hoàn toàn chính là nghiêng về một bên áp chế a hơn nữa, vẫn là cùng trong lòng bọn họ toàn bộ không giống nhau kết quả, không giống nhau quá trình. Chỉ là, trên lôi đài ngân sắc thú thân dừng lại, đám người liền thấy 9 cái mặt mũi bầm dập thần thú bộ dáng chật vật, nơi nào có ngay từ đầu hùng hùng phong tư thế. Độc giác thanh thú lấy cu nở dê cao y kha cờ ma thú cũng là ngẩn người, để chúng nó đi quần đầu 9 đầu thần thú bọn chúng làm sao dám hèn nhát, đừng quên, đây chính là tranh tài. Ngân lang cười lạnh nói. Ngay sau đó, nghe được câu này chúng thú cu nở dê rốt cục kịp phản ứng, đúng a đây là tranh tài, bọn chúng đang sợ cái gì dù sao ở đây nhiều như vậy thú cùng một chỗ, chẳng lẽ đến lúc đó từng cái tìm chúng nó tính sổ sách sao? Ma thú so với nhân loại đơn thuần nhiều bất quá lập tức, 90 đầu ma thú đều hướng trên mặt đất 9 đầu thần thú phóng đi. Trên mặt đất 9 đầu ma thú phẫn nộ trừng to mắt, các ngươi sâu kiến sao dám đánh, nếu là bọn chúng dám phản kích, lang gia liền phế bọn chúng. Ngân lang cười lạnh uy hiếp. Lập tức, mới vừa muốn phản kích 9 đầu thần thú, lập tức khí tức trì trệ, sau đó bao phủ tại 90 đầu ma thú công kích phía dưới. Chương 3212, 90 đầu bầy ma thú hậu, Nam. 9 đầu thần thú tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đấu trường một mảnh chỉnh tề ý thức hỗn loạn, để cho phía dưới người xem khó trợn mắt hốt mồm. Mà những cái kia các đại thế lực các đại lao cũng là cắn răng còn đang tiêu hóa làm bên trong nhìn lấy lôi đài thi đấu phía trên ngân lang nói, làm sao có thể tại sao có thể như vậy ngân lang tồn tại vượt qua bọn họ tưởng tượng, như vậy cao giai thần thú, hơn nữa còn là mặt đối lập cùng bọn họ thần thú cùng một chỗ, cái này hoàn toàn chính là để cho bọn họ thua a cái này ngân lang, rốt cuộc là ai đại nhân, bất kể là ai, cũng chỉ có thể chứng minh đối phương, là chúng ta đắc tội không nổi nhân. Và đa dạng này đẳng cấp thần thú, rõ ràng cũng không phải là bình thường người có thể khế ước. Những cái này đại thế lực các đại lao toàn bộ nghẹn lời, cuối cùng sống nhìn xem nhà mình thần thú ở trên sân thi đấu, bị 90 đầu ma thú đánh mặt mũi bầm dập. So sánh với bọn họ, mặt khác đài cao vừa lên văn nhân cũng là nguyên một đám khuôn mặt tâm trầm. Đặc biệt là đại trưởng lão, hắn mặt đã đen muốn tích thủy tra nhìn xem đầu này ngân lang rốt cuộc là ai nghe được hắn lời nói. Một bên văn nhân Bắc lập tức ngăn cả nói, đại trưởng lão, không thể vì sao đại trưởng lão đôi mắt hung ác. Nhìn xem hắn bộ dáng, văn nhân Bắc liền vẻ mặt thành thật phân tích nói, đối phương có khả năng chỉ là vì cái khác ma thú xuất khí, cũng không phải là nhằm vào chúng ta văn nhân, dù sao nàng cũng không biết những thần thú này chủ nhân là thuộc về cái nào thế lực, cho nên chỉ có thể nói là trùng hợp rút thăm tại chúng ta cùng một tổ. Cho nên, chúng ta mặc dù ăn phải cái lô vốn, lại tuyệt đối không thể bởi vì nguyên nhân như vậy mà đi đắc tội mở rộng một vị địch nhân. Nhìn xem ngân lang đẳng cấp cùng thực lực, nó chủ nhân, lại làm sao có thể đơn giản đâu, đối phương tất nhiên không phải chuyên môn nhằm vào bọn họ văn nhân làm sao có thể đi bởi vì chuyện này mà đắc tội một vị siêu cấp cường giả đặc biệt, là ở trận đấu này trọng yếu trước mắt. Bọn họ báo danh lại không chỉ cái này một chỗ, cho nên tổn thất cũng bất quá là một phần nhỏ. Nghe được văn nhân Bắc phân tích, đầu này văn nhân đại trưởng lao mới bình tĩnh lại, sau đó liền lần nữa nhìn về phía văn nhân Bắc nói, cái kia tiểu Bắc ngươi cảm thấy thế nào trước nhịn xuống cái này thua thiệt, sau đó lại tìm cơ hội bái kiến vị cường giả đại nhân này. Nếu như khả năng, chỉ có thể lôi kéo, không thể đắc tội. Văn nhân Bắc nói khẽ, bất quá kỳ thật, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Tối thiểu dạng này, nàng sẽ không trở thành bị văn nhân xếp vào sổ đen phần tử nguy hiểm. Chỉ là không nghĩ tới, nàng so chính mình tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Nghe nói như thế, văn nhân đại trưởng lao thở dài một cái ngay sau đó liền quay đầu hướng về phía một bên dư lão hỏi, dư lão tiền bối nghĩ sao tranh tài trong lúc đó, không nên bất luận cái gì ngoài ý muốn, trước bất động, cờ ơ mở tới thu kính chìa khóa trọng yếu hơn. Dư lão đôi mắt tĩnh mịch nói, hắn cũng là nhìn xem trên lôi đài đầu kia ngân lang, chỗ sâu trong con ngươi, xét qua một tia không hiểu quang. Vậy trước tiên như vậy, bất quá, cái này ngân lang chủ nhân, vẫn là muốn tra một chút. Văn nhân đại trưởng lão khoát tay áo, vậy thuộc hạ liền lập tức lui xuống đi. Văn nhân Bắc nhẹ nhàng rủ xuống con mắt, khuôn mặt trầm tĩnh. Lúc này trên lôi đài, thú triều phun trào, phía dưới khán giả đều toàn bộ rỗi cổ muốn nhìn rõ ràng hơn. Cái kia 9 đầu thần thú sẽ không chết ra bị dạng này quần đầu. Suy nghĩ một chút liền khủng bố 90 đầu bầy ma thú hầu A liền dẫm đạp mà nói, đều sẽ chết không muốn không được. Huống chi giống như bây giờ, toàn bộ lôi đài đủ loại linh lực công kích, trong đó còn có không ít thánh thú. Chương 3213, tranh tài kết thúc, 6. Thần thú không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, các ngươi tưởng rằng người A nếu là đổi thành nhân loại mà nói, hiện tại nhìn xem trên lôi đài bạo lực một màn, chỉ sợ sớm đã thành thịt nát ra bất quá, đau nhức nhất định là đau nhức, các ngươi nói, trận đấu này có thắng thua sao? Chín đầu thần thú khẳng định không có thắng lợi khả năng, như vậy, chẳng lẽ là tiếp xuống những ma thú này lại tỉ thí? Đương nhiên, dạng này cân đối đẳng cấp tỉ thí, mới có đáng xem. Đám người nghị luận ầm ĩ mà trên đài quần đầu QNZ cuối cùng kết thúc cầm ngân lang tìm đúng cơ hội, trực tiếp đem 9 cái bộ dáng thê thảm thần thú đạp xuống đài. Nhìn xem cái kia 9 cái đã liền lông đều bị lột sạch thê lương thần thú, chung quanh đông đảo khán giả cũng nhịn không được toàn thân lạnh lẽo. Mà cuối cùng, bị đá ra 9 cái, cũng là bị khác biệt thế lực thuộc hạ cho nhấc xuống dưới. Bọn chúng chủ nhân có lẽ là cảm thấy mất mặt, thế mà đều không có xuống tới đem bọn nó mang về khế ước không gian tĩnh dưỡng. Lúc này thính phòng Vân Lam không khỏi ngước mắt nhìn chung quanh 9 tòa nhà đài cao, những cái này, thật đúng là cao cao tại thượng vô cùng. Chỉ bất quá, hiện tại mặt, bị đánh đau không giải quyết 9 đầu thần thú về sau, lôi đài đông đảo ma thú mới bắt đầu chậm rãi tan đi, tách ra tiếp xuống thuộc về bọn chúng chân chính bắt đầu tranh tài. Tất cả ma thú lẫn nhau cảnh giác nhìn nhau, tại thời khắc này, bọn chúng dĩ nhiên chuyển đổi thành. Đương nhiên, không có ai sẽ không có mắt công kích Ngân Lang, cho nên, tại 91 đầu ma thú bắt đầu hống công kích bên trong, Ngân Lang nhàn nhã tại hôn chiến bên trong đứng lên. Giữa sân chiến đấu và chém giết khôi phục ngay từ đầu huyết tinh, chỉ bất quá mọi người đều biết có chừng có mực, đại bộ phận cũng là đem đối phương đẩy xuống lôi đài làm chủ. Cắn xé đều là công kích bên trong thỉnh thoảng sẽ dùng đến oang ưu, sơn thạch thú, tích thú. Ô quy thú 4 cái xuẩn manh chỉ biết là Ngân Lang tại bọn chúng bên người đi tới đi lui, nhưng lại không biết đối phương là tận lực bảo hộ bọn chúng. Bởi vì, Ngân Lang đi tới chỗ, những ma thú này liền sẽ kìm lòng không được lui lại một vòng lập tức quay người công kích người khác đi. Cứ như vậy, cuối cùng không hiểu thấu 10 đầu tháng lợi thú, hoang yêu, sơn thạch thú, tích thú, ô quy thú 4 cái liền tại bên trong. Mà cái khác 6 đầu, chính là Ngân Lang, độc giác thú thú. Còn có mặt khác 4 đầu cường đại thánh thú. Bảo hộ không có nghĩa là không công bằng, bởi vì một cái thế lực QNZ không đơn thuần báo danh một chỗ. Nếu là bọn họ 2 chỗ cùng một chỗ lên đài, cũng là lẫn nhau hợp tác công kích người khác. Cũng tỉ như tuần thú sư là nhiều cái ma thú ra sân một dạng đạo lý, thắng lợi tỷ lệ tăng lên thật nhiều. Cái này chính là vận khí cũng là một bộ phận nguyên nhân trận thứ 5 tranh tài tại kích động mở đầu. Hòa bình phần cuối bên trong kết thúc phần cuối đuôi tiếng vang lên, toàn trường đều khôi phục nhiệt liệt gieo họ. Vạn thú tranh tài lại cao. Chiêu cùng hưng phấn. Chúng ta thắng A đồng đám người cao hưng nói. Đa tạ Vân Lam tỷ tỷ lệ nóng doanh tròng nhìn xem Vân Lam. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không phải Vân Lam tỷ tỷ, bọn họ làm sao có thể thắng được mà lúc này Vân Lam nhìn xem bọn họ nghiêm túc nói, 1 vạn tiên linh tệ tiền thưởng tới tay. Tiếp xuống tranh tài. Các ngươi không cần tham gia, bởi vì cái tiếp theo buổi diễn, không thích hợp sơn thạch thú bọn chúng thực chiến. Tốt A đồng phi phi 4 người lập tức gật đầu. Lúc đầu bọn họ liền quyết định tiếp xuống tranh tài bỏ quyền, dù sao, đấu vòng loại liền so với bọn họ tưởng tượng muốn tàn nhẫn rất nhiều. Mặc dù nói là rèn luyện một chút, nhưng khi cái kia độ vượt qua, ảnh hưởng tới tính mệnh, liền không đáng giá. Chương 3214, Thần nhân vật bình thường, 7. Sơn thạch thú 4 cái tại những khác 6 cái thực lực cường đại ma thú nâng đỡ xuống lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng là đám người cũng không cảm thấy đến trách, chỉ cho rằng là trùng hợp vận khí tốt. Dù sao loạn chiến giới, cái này 4 cái cũng là phòng ngự tính ma thú, thực có khả năng lưu lại tỷ lệ vẫn là. Cuối cùng quản sự nơm nớp lo sợ đài tuyên bố thắng lợi, cung kính nhìn trên đài Ngân Lang một chút, lại gặp phải nó khinh miệt khinh thường ánh mắt giết. Thi đấu thực sự là đặc sắc vạn phần A tin tưởng, tiếp xuống đấu trường một dạng đặc sắc từ chúng ta thắng lợi ma thú đăng ký về sau, liền có thể trở lại chủ nhân các ngươi bên người. Chờ mong các ngươi lần sau càng thêm đặc sắc tấn cấp thi đấu. Quản sự biểu lộ cứng ngắc cười tủm tỉm nói. Hôm nay qua đi, không ít người đối với đầu này Ngân Lang sinh ra cực kỳ hứng thú. Tấn cấp thi đấu, QNZ bởi vì nó, trở nên có chờ mong tính. Chỉ bất quá, nhiều người hiếu kỳ. Đầu này Ngân Lang chủ nhân là ai cao như vậy đẳng cấp thần thú, đại bộ phận ngự thú sư đại nhân chỉ sợ đều phải đề phòng. Chúng ta có thể đi Ngân Lang tại lôi đài nhân tính hóa biểu lộ lưỡi biếng nói. Đương nhiên, Ngân Lang đại nhân quản sự cười tủm tỉm lấy lòng nói. Bất quá, tại lúc nói những lời này thời gian, lại là tâm cực kỳ tốt, đầu này ngân lang chủ nhân, là thính phòng vị nào trừ hắn, toàn trường tất cả mọi người giống như hắn ý nghĩ, ngân lang nếu là hiện trường trở về, tự nhiên nó chủ nhân sẽ lộ ra ánh sáng rồi. Cho nên bọn họ cũng nhịn không được chờ mong, vị này đẳng cấp cao thần thú, chủ nhân sẽ là ai nghe nói như thế, đầu này ngân lang lại là ánh mắt khẽ híp một cái, bên trong mấy phần chế rêu sẽ qua. Ngay sau đó toàn bộ thân so y đều hóa thành một vệ sáng hướng thính phòng một chỗ đi. Đây là, được triệu hoán tiến vào khế ước không gian tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ toàn trường đều vận dụng thần thức, bao quát đài cao chi những cường giả kia còn có thế lực. Bọn họ nhìn xem lưu quang phương hướng, sau đó tại sắp chuẩn bị đầu nhập phía dưới thính phòng thời điểm, đột nhiên, cái kia ngân sắc lưu quang phi thường đường đột biến mất không thấy. Làm sao có thể thế mà biến mất, đám người kinh ngạc. Ma thú được triệu hoán tiến vào khế ước không gian, dạng này hoàn toàn không cách nào ẩn tàng hành vi, làm sao có thể đường bị che giấu cái này nên nếu là như thế nào cấp bậc cường giả, mới có thể làm đến đám người hoảng sợ. Xem như những cái kia thế lực cường đại cùng môn phái đồng dạng không thể tin hắn, sẽ trở thành chúng ta khó giải quyết địch nhân. Đột nhiên, đầu này văn nhân thế gia đài cao, dư lão tối mị thanh âm chậm rãi truyền đến nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này văn nhân đại trưởng lão, đôi mắt lập tức cầm chậm. Ai, cũng không khả năng ngăn cản, bọn họ văn nhân thế gia bước chân. Một bên khác nhất định là nàng. Lăng Ngọc Sơn Môn, vô không chân nhân kích động nói. Ân. Chúng ta sau trận đấu phái người đi tìm một chút. Lăng lão trưởng môn cũng là kiềm chế hưng phấn nói. Vân Lam A chỉ có nàng, mới có thể phá vỡ toàn bộ tam trọng thiên đối với ma thú nhận thức rồi. A ngân lang hư không tiêu thất làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh không, nhưng lại không biết, kỳ thật nó đã sớm tiến nhập nhà mình chủ nhân khế ước không gian. Mà cái kia đoạn bị cắt đứt ẩn tàng tựa như lưu quang, chẳng qua là Vân Lam dùng không gian chi lực cho ẩn nút thôi. Nhìn xem chung quanh nghị luận ầm ĩ suy đoán khán giả, Vân Lam một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng ngồi, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Để cho A đồng đám người đã không biết là dùng như thế sùng bái biểu lộ hướng về phía nàng Vân tỷ tỷ, ngươi thật quá lợi hại. Chương 3215, rời đi đấu trường, 8. Dunrjvia rốt cuộc là làm sao làm được những người này đều đem ngươi trở thành thần ha ha ha ha, không nghĩ tới lợi hại như vậy người, chúng ta thế mà nhận biết. Suy nghĩ một chút hưng phấn mà lúc này Vân Lam lại là thản nhiên nói, còn không đem các ngươi cái kia mấy con xuẩn manh thú gọi trở về. Nghe nói như thế, A đồng đám người mới nhớ, bọn họ khế ước thú còn lưu tại đầu kia sân bãi, thế là liền lập tức đem bọn nó triệu hoán vào khế ước không gian. Sơn thạch thú bốn cái đến mảy may không làm cho người chú ý, hơn nữa tính chú ý, người khác cu nở dê sẽ không nghĩ tới. Cái kia ngân lang chủ nhân cũng cùng cái này bốn cái tiểu hài tử cùng một chỗ. Trận thứ 5 thi đấu kết thúc để cho đám người vẫn chưa thỏa mãn, ngân lang xuất hiện phảng phất cái kia ngoài ý liệu kinh hỉ. Có lẽ, năm nay có thể dự đoán được thú vương quan người thắng, sẽ phát sinh biến hóa cu nở dê không nhất định. Đằng sau thi đấu quá nhiều, Vân Lam cũng không có nhìn tiếp nữa. Bất quá, nhưng lại thấy được mấy trận ngự thú sư khế ước ma thú ở tại thi đấu. Như đệ lục trận thời điểm, cái kia ngốc trẻ 10 đầu ma thú một trận sau đó phảng phất tiếp bị cái gì mệnh lệnh đồng dạng phát điên công kích cắn xé cái khác ma thú, bọn chúng giống như không có linh hồn khôi lỗi, tại hôn chiến làm phảng phất một đám đại sát khí. Trung quanh ma thú căn bản không dám tới gần bọn chúng, nếu như bọn chúng nghiêm túc đoàn kết cùng một chỗ đối kháng những ma thú này còn không có vấn đề, nhưng là bây giờ là hoàn toàn hôn chiến, tất cả mọi người là đối thủ tình huống dưới để vào dạng này một đám ma thú. Quả thực là bỏ vào một đám thực nhân ngư, rào sát khí. Bọn chúng giết đỏ cả mắt, tại đàn thú làm gây nên sợ hãi, những ma thú kia căn bản sợ hãi bị bọn chúng dây dưa, trước sau đều vác địch, cho nên loại bản năng này né tránh cùng sợ hãi, nhất định tại loại này 10 phần 10 đấu trí dưới thua rối tinh rối mù. Không có linh hồn cùng IQ, chỉ biết là giết chóc ma thú, tại đồng loại làm, cũng là cùng quái vật ai nhìn trận này thi đấu, Vân Lam cơ hồ không nhìn nổi đường cái. Vân Lam tỉ tỉ, không nhìn sao A đồng đám người theo ở phía sau tốt nói. Nghe nói như thế, Vân Lam chỉ là nói, đấu vòng loại đã kết thúc, tiếp xuống chúng ta chờ đợi tấn cấp thi đấu tin tức có thể. Ngày mai còn có đấu vòng loại một ngày, chúng ta nghỉ ngơi đúng. Bởi vì Vân Lam duyên cớ, đằng sau những người phụ trách kia cũng không có đem thần thú an bài dày đặc như vậy, ăn ý phân tán ra, có mấy trận thậm chí không có thần thú, tài hoa bắt đầu đông đảo khán giả nhìn thi đấu nhiệt tình. Dù sao, bọn họ đều là phổ thông tu sĩ, cái này đại bộ phận làm đều có bọn họ ma thú, cũng kém không nhiều cũng là loại này ma thú đẳng cấp. Tự nhiên nhìn thần giết đã thấy nhiều sẽ không thoải mái. Chỉ có không sai biệt lắm cân đối thực lực mới gọi thi đấu, nghiêm trọng không cân đối, cũng không phải đơn thuần ngược sát địch nhân, ngược sát bản thân đẳng cấp thấp kẻ yếu, biến thái mới phát giác được có khoái cảm. Cho nên, khả năng đấu trưởng người phụ trách QNZ đã nhận ra điểm này, chủ yếu là bởi vì có Vân Lam nhắc nhở, lén lút điều chỉnh về sau thần thú tràng số lượng, thi đấu mới khôi phục chân chính bách thú tranh bá. Mà Vân Lam không biết là, tại chính mình rời đi đấu trường về sau, khác biệt thế lực đều ở thính phòng tối chú ý những cái này người xem hành tung, để cầu tìm tơ y nàng vị trí. Thế nhưng là, lúc này nàng đã rất sớm rời đi đấu trường tâm chủ nhân, lúc ấy thật nhiều đầu cường đại thần thức hội tụ tại thân ta, chỉ sợ, tốt muốn tìm được ngài cường giả cùng thế lực không ít. Nhưng là ngài tại đăng ký điện cũng không có ẩn tàng tin tức, bọn họ nhất định sẽ biết rõ ngươi. Ngân Lang lo lắng thanh âm tại khế ước không gian truyền đến. Nghe được nó mà nói, Vân Lam lại là biểu lộ đạm mạc câu môi, cái này chuẩn bị tâm lý, chủ nhân nhà ngươi vẫn là. Chương 3215, ăn cơm chúc mừng, 1. Xác thực, tại nàng rời đi về sau, không đơn thuần là thế lực khác đang tìm kiếm nàng tin tức, văn nhân thế gia, Lăng Ngọc Sơn môn người, còn có một số thực lực cường đại tán tu. Không khỏi là đang truy tung, hiếu kỳ thân phận nàng. Cái này mới bất quá đấu vòng loại mà thôi à. Nếu như bị tìm được như thế nào đương nhiên, Vân Lam cho tới bây giờ liền không sợ bị truy xét đến, bởi vì tại không có che giấu mình dung mạo cùng danh tự bắt đầu, nàng liền đã làm xong cái này chuẩn bị tâm lý. Dùng Vân Lam hai chữ, đến đối mặt tất cả mọi thứ đột phát tình huống. Vân tỷ tỷ, chúng ta hiện tại trở về tiểu điếm sao đột nhiên, một bên Á Thải ngẩng đầu nhìn Vân Lam hỏi. Tiếp đó, bọn họ cũng không cần so tài, nhàn rỗi thời điểm phần lớn là... Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đôi mắt tối tăm thâm trầm, bất quá ngữ khí lại là hòa hoãn nói khẽ, vậy các ngươi muốn đi nơi nào hiện tại vạn thú giải thi đấu trong lúc đó, đường phố náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là người. Không là tất cả mọi người đối với đấu vòng loại đều cảm thấy hứng thú, bởi vì có người càng thêm đang mong đợi đằng sau tổng quyết tái, cho nên trên đường phố không đi xem so tài rất nhiều người. Còn có chính là, ra trận phiếu con số có hạn. Nếu là một chút thực lực không đủ lại không có quan hệ tiền tài tu sĩ, tại như thế dạng này lửa nóng thi đấu hội, QNZ không nhất định có thể đi vào. Cuối cùng chính là một chút làm ăn người bán hàng rong, bọn họ càng nhiều lựa chọn là chiếu cố sinh ý và gia đình lựa chọn lưu lại. Cho nên, mặc dù bây giờ đấu vòng loại như trước đang tỉ thí lấy, nhưng là mặc nhiên có thể nhìn đến đường lớn bên trên người đến người đi, chỉ bất quá nhân số tự nhiên không có hôm qua khủng bố như vậy. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này A Thải liền hưng phấn lại có chút xấu hổ nói, Vân Lam tỷ tỷ, chúng ta hôm nay đấu vòng loại thắng, mặc dù toàn bộ là dựa vào Vân Lam tỷ tỷ duyên cớ, nhưng là suy nghĩ một chút cũng phải rất vui vẻ. Không bằng, chúng ta đi trước chúc mừng một lần lại về tiểu điếm A4 tên tiểu quỷ đầu là phát từ đáy lòng cảm tạ Vân Lam, chỉ bất quá nói đến chúc mừng, nhưng như cũng là tốn hao Vân Lam tiền, cho nên, đây cũng là khó mà mở miệng địa phương. Thế nhưng là, Vân Lam lại hoàn toàn không có để ý, ngược lại là nhớ tới sau cười cười, xác thực nên chúc mừng một lần, đi tỉ tỉ mời các ngươi đi hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Bất cứ lúc nào, đều không nên bởi vì sự tình khác mà ảnh hưởng tới tâm tình a nàng làm sao quên đi dù sao cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì, tiệc tối về tiểu điếm cũng không có ảnh hưởng. Mới vừa tấn cấp, hiện tại lại tu luyện QNZ không có gì lớn dùng, còn không bằng một trận thực chiến. Điều chỉnh cảm xúc, Vân Lam lập tức khôi phục một thân đạm nhiên tự nhiên, sau đó mang theo A Đồng bốn người tìm một nhà không lớn, lại làm ăn khá khẩm lại sạch sẽ lao chữ mặt tiền cửa hàng. A Đồng đám người là thật tâm tình rất tốt, vừa tiến vào trong tiệm liền bốn phía hiếu kỳ dò xét. Trong tiệm điếm tiểu nhị thấy được 5 người lập tức cao hứng đón nói, tôn kính các vị khách quan, không biết nghị ăn chút gì Vân Lam dung mạo tại vừa tiến vào trong tiệm thời điểm đưa tới không ít chú ý. Hóa thần hậu kỳ thực lực thực sự quá yếu, không ít nam tu sĩ không có hảo ý ánh mắt nhìn nhiều mấy lần. Đầu này Vân Lam khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp móc ra bản thân trường kiếm ba một tiếng trọng trọng đặt ở trên mặt bàn, ngay sau đó mới bỏ đi những cái kia hèn mọn ánh mắt. Trong tiệm cái chiêu gì bài đồ ăn tất cả lên một phần. Vân Lam nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị lập tức cung kính gật đầu nói, được rồi còn có cái gì những nhu cầu khác sao? Vân Lam lại nhìn về phía A Đồng, A Thải bốn người cười nói, các ngươi nhìn xem, có cái gì mình thích, gọi thêm. Tu sĩ mặc dù sẽ không lại có cảm giác đói bụng cảm giác, thế nhưng là nếu là thật sự muốn bả tờ đầu ăn, khẩu vị có thế so với người bình thường lớn hơn. Không cần Vân tỷ tỷ, chúng ta mới không kén ăn đâu, chiêu bài đồ ăn đã đầy đủ chúng ta đến khẩu vị. Ân ân bốn người nghe lời hiểu chuyện gật đầu. Khải Trọng Thành đồ ăn vốn là quý muốn chết, hiện tại lại để cho Vân tỷ tỷ một mực chiếu cố bọn họ đã rất ngượng ngùng. Chương 3216, kỳ quái ma thú cùng lão giả 2. Nhìn xem bốn người bộ dáng, Vân Lam bất đắc dĩ, cũng không có cương bách nữa. Chỉ có thể chờ đợi một lát vừa ăn, nhìn gọi thêm thứ gì mặt tiền cửa hàng mặc dù không lớn, thế nhưng là này trong thời gian khách nhân lại ngồi ước chừng hơn một nửa chỗ ngồi. So sánh với những cái kia đại tiểu lâu mà nói, sinh ý đã rất tốt. Dù sao, thời gian này lúc, phần lớn người đều không có ở đây giờ cơm. Vân Lam mắt phượng nhàn nhạt tại trong tiệm sẽ qua. Các nàng tuyển là dựa vào cửa sổ vị trí xó xỉnh, mà đầu kia, cũng là một cái góc vị trí, chỉ thấy một cái xấu xí lao giả mặc áo đen ngồi ở chỗ đó uống rượu. Thế nhưng là, chân hắn một bên, lại quyển nằm sấp một đầu tinh thần hể hoại suy sụp, vết thương chẳng chịt đại hình hoa hổ thánh thú. Vì sao lại để cho Vân Lam chú ý tới hắn, là bởi vì, con ma thú này tình huống rất là kỳ quái. Lại thêm rõ ràng nhất, nó trên cổ lại còn bị vòng xích sắt mãi cho đến lao đầu trong tay. Ma thú trên người mặc dù là tổn thương, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chí mạng là cái kia đột nhiên nhắm mắt lại mở ra, bên trong là vô cùng dễ rủa cùng thống khổ. Hống thanh thú hoa hổ thống khổ giữ tợn gầm nhẹ. Trong tiệm tất cả khách hàng đều hướng về nó nhìn lại, mà lúc này, ông lão mặc áo đen kia âm lanh ánh mắt quét mắt trở về nói, nhìn cái gì vậy thế là, lập tức, tất cả mọi người liền thu hồi ánh mắt, không còn xen vào việc của người khác. Nhưng mà, chỉ có lúc này Vân Lam, ngẩn người không ai có thể nghe hiểu ma thú vừa rồi gầm nhẹ âm thanh, nhưng là trừ Vân Lam bên ngoài. Nàng hiểu được thú ngữ, coi như ma thú không mở miệng nói tiếng người, nàng vẫn như cũ có thể nghe hiểu được nội dung gì. Vừa rồi, đầu ma thú này là đang gọi, tiểu tường là ai mà lúc này đầu này A Đồng mấy người cũng là phát hiện Vân Lam ngây người. Ngay sau đó cũng là đã sớm chú ý tới góc kia rơi lao đầu quái dị một màn. Sau đó lúc này Phi Phi liền khu nở dê kỳ quái nói, thật là quái khác lao đầu, vì sao hắn ma thú thụ nặng như vậy tổn thương khu nở dê không thu hồi khế ước không gian đâu chính là, hơn nữa còn dùng một cái dây xích cột. A Đồng cũng là không đành lòng nói. Nhìn con ma thú thật thống khổ bộ dáng ai trên người tổn thương cũng không có ai để ý. Nó chủ nhân cu nở dê quá máu lạnh rồi a một bên A Thải đồng dạng lén lút nhỏ giọng nói. Ai có lẽ là có nguyên nhân gì a có thể hay không, đầu ma thú này có cái gì bệnh ngu nhất nữ mày. Lúc này Vân Lam trầm tư, không biết là đang suy nghĩ gì đột nhiên lúc này đồ ăn đã bên trên, đầu kia điếm tiểu nhị bưng chiêu bài đồ ăn hướng về phía đầu này Vân Lam cái bàn mà đến cung kính cười nói, khách quan, dọn thức ăn lên. Hoa thật nhanh tốc độ A Thải đám người lập tức bị rời đi lực chú ý lúc này điếm tiểu nhị cũng là cười tủm tỉm nói, hôm nay trong tiệm khách nhân tính là ít, hơn nữa những khách nhân khác đều đã không sai biệt lắm lên xong đồ ăn, cho nên các vị khách quan đồ ăn bên trên mới nhanh như vậy trên mặt bàn nóng hổi nước nấu linh ngư phiến cùng xào thịt, để cho bốn tên tiểu quỷ nước miếng ướt át. Bọn họ đã sớm quên đi vừa rồi nghị luận, hết sức chăm chú tại món ăn phía trên. Chỉ có Vân Lam lần nữa hướng về con ma thú kia thở ơ nhìn thêm một cái, vừa mới chuẩn bị dịch chuyển khỏi ánh mắt thời điểm, lại đột nhiên đối mặt một đôi mở ra mắt thú. Cái kia thú mắt thấy Vân Lam, bất lực, thống khổ, rên rỉ, đủ loại tuyệt vọng theo nó mắt thú bên trong lưu chuyển vào Vân Lam đáy lòng. Ngay sau đó, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, cặp kia đen kịt thanh tịnh lại thống khổ vạn phần mắt thú trong nháy mắt trở nên ngốc trệ cùng trống rỗng. Lập tức, con ma thú kia liền phát điên bắt đầu vừa thống khổ gầm lên. Nó, đang dãy rủa. Chương 3217, không thuộc về hắn ma thú. 3. Ma thú con mắt mặc dù trở nên trống rỗng vô thần thêm vài phần, nhưng rõ ràng nhất nó ý thức còn có. Cho nên, thân thể mới sẽ như thế kháng cự đang dãy rủa. Chắc hẳn, hiện tại nó cực kỳ thống khổ, đặc biệt là tại cảm giác mình phảng phất muốn mất đi ý thức trong nháy mắt đó. Hống tiểu tường ma thú lần nữa tuyệt vọng tiếng giống truyền đến nhìn xem nó bộ dáng, trong khách sạn cái khác khách hàng cũng là một lần nữa đem ánh mắt hội tụ đi qua. Trở thành ánh mắt chú ý điểm, đầu kia lão giả mặc áo đen rõ ràng biểu lộ một mạch lệ khí xét qua, ngay sau đó liền đối với dây xích dưới điên cuồng rẽ rủa ma thú nói, xuất sinh, còn không mau dừng lại nghe được câu này kêu to, đầu này Vân Lam có chút ngưng lông mày. Ngay sau đó nàng liền thấy lão giả trong tay đột nhiên hiện hiện một đạo lục sắc đặc thù linh lực, lúc này hắn cái tay còn lại khống chế một bên lôi kéo xích sắt, một bên tay cái kia lục sắc đặc thù linh lực liền kích nhập cái kia ma thú trong thân thể. Lập tức ô con ma thú kia liền phảng phất ngất đi đồng dạng, một lần nữa ném xuống đất. Vân Lam nhìn xem một màn này, tâm tình lập tức trở nên mấy phần phức tạp. Đặc biệt là nhìn xem cái kia ma thú khỏe mắt, đã hôn mê lập tức, phảng phất còn mang theo nước mắt vừa rồi thống khổ vạn phần thời điểm, nó đều không có khóc, thế nhưng là, khi nhìn đến cái kia lục sắc linh quang thời điểm, phảng phất trong mắt tuyệt vọng thắng qua ngàn vạn. Cái kia lục sắc linh quang, là ngự thú sư chuyên môn thuần phục lạc ấn. Vân Lam có chút chí mắt, cho nên lão giả này, là ngự thú sư. À, cái nghề nghiệp này, thật đúng là khiến người chán ghét xấu đâu. Vân Lam đôi mắt thâm thúy một mảnh, bên trong lại tối mang chợt khẽ hiện, rõ ràng khí tức cũng có chút âm trầm. Một bên A Đồng đám người lúc đầu vô cùng có ăn cơm tâm tình, nhìn xem một màn kia cũng không có tâm tình. Bất quá, người khác ma thú, bọn họ QNZ không có tư cách tốt qua nở cái gì mà một chút nhìn ra lão giả ngự thú sư thân phận người, liền càng thêm không dám đắc tội. Mọi người ở đây cho rằng đây hết thể cứ như vậy thời điểm, ai biết liền lúc này hoa hoa cửa khách sạn đột nhiên xông tới một thiếu niên, hắn một thân một mạc quần áo, cũng không đặc biệt. Lúc này trên người lại vô cùng bẩn, tóc QNZ tương đối lộn xộn, mặc dù nhìn không ra hắn bị cái gì tổn thương, nhưng là từ hắn sắc mặt tái nhợt cùng vừa rồi bước đi lảo đảo mà nói, hắn tất nhiên là bị nội thương. Thế nhưng là, thiếu niên lại hoàn toàn không để ý thân thể của mình, hắn trong tay cầm kiếm. Ánh mắt tại tiểu điếm lục soát, lập tức liền định tại đầu kia nơi hẻo lánh lao đầu, còn có lao đầu dây xích phía dưới ma thú trên người. Chỉ bất quá khi nhìn đến ma thú thời điểm, ánh mắt hắn lập tức trở nên màu đỏ tươi cùng tản mát ra cừu hận ngập trời quát, đem hoa hoa trả lại cho ta. Thế là, đám người liền thấy thiếu niên trắng bệnh nụ cười, lão đảo nhấc lên kiếm hướng về phía đầu kia lao đầu vọt tới, đồng thời trong miệng còn phát ra hận ý cùng thống khổ rên rỉ, thanh âm đều xé rách quát. A thế nhưng là, đầu kia lão giả nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút, ngay sau đó vẻ vải trong tay vẫn là đột nhiên hiện hiện cái kia đạo linh lực màu xanh lục, sau đó đánh vào phía dưới nguyên bản đã hôn mê ma thú thể nội. Đám người mặc dù không biết cái gì cái khác, nhưng là cũng biết cái này linh lực màu xanh lục để cho đầu ma thú này cực kỳ thống khổ. Lão giả này không phải ma thú này chủ nhân sao, tại sao còn muốn bộ dạng này làm thế nhưng là... Để cho đám người kinh ngạc một màn liền xuất hiện lần này, trước hết nhất thống khổ lại là Nam Hải, hắn bén nhọn gào thét đột nhiên sắc mặt co rút đồng dạng ôm đầu, ngay sau đó thống khổ ngã trên mặt đất đánh lên lan tới. Chương 3218, bóc ra khế ước quan hệ, 4. Đám người kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy lão giả này công kích, rõ ràng liền không có đánh vào trên người thiếu niên, thế nhưng là, vì thống khổ gì là thiếu niên này mà chỉ có đầu này Vân Lam. Đôi mắt càng ngày càng đen, càng ngày càng sâu nhìn xem một màn này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hống con ma thú kia cũng là thống khổ từ trong hôn mê sinh sinh thống khổ thức tỉnh. Sau đó đang thức tỉnh lập tức, nghe được cái gì thanh âm quen thuộc, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, khi nó nhìn thấy trên mặt đất ra sức đánh lăn gào thét thời niên thiếu, đầu kia hoa hổ thánh thú thế mà lập tức chạy lên, phí sức lực khí toàn thân hướng về phía đầu này tiểu nam hải quát. Tiểu tường nhìn xem một màn này, Vân Lam phảng phất hiểu rồi cái gì, thế nhưng là lại có chút không dám tin. Nàng mở ra mắt nhìn xuyên tường, ngay sau đó tại thiếu niên cùng đầu kia hoa hổ thú trên người nhìn lại. Thế mà, thực thấy được một đường tử sắc khế ước pháp trận. Đầu này hoa hổ thú, thực sự là thiếu niên này khế ước thú, mà đầu này hoa hổ thú thống khổ thời điểm hống câu kia tiểu tường, cu nở dê chính là cái này thiếu niên, nó chủ nhân của mình. Bây giờ thấy chủ nhân của mình bộ dáng, cái kia hoa hổ thú rõ ràng so ngay từ đầu đau đớn còn thống khổ hơn, nó liều mạng rẽ rủa lấy xiềng xích, liền xem như lão giả mặc áo đen đều nhanh muốn khống chế không được. Ngay sau đó liền nổi giận mắng, xuất sinh, còn không mau dừng lại. Ngay sau đó, lại một đường linh lực màu xanh lục đánh vào ma thú thể nội, đầu kia hoa hổ thú phảng phất lại nhận lấy cái gì một kích chí mạng ngã xuống. Mà đầu này thiếu niên cũng là càng thêm gào thét run rẩy thống khổ truyền đến, hắn hoảng hốt mở ra bị mồ hôi dán thấy không rõ con mắt hướng con ma thú kia nhìn lại, chỉ bất quá trong miệng lại là vẫn như cũ kêu, hoa hoa đám người về phần biết rõ thiếu niên này vì sao trên người vô cùng bẩn nhìn tới thống khổ như vậy mới vừa rồi đồng dạng từng chịu đựng. Chẳng lẽ là đánh tới ma thú này lục sắc quang mang đối với thiếu niên này có ảnh hưởng vì cái gì đây chỉ có đầu này Vân Lam, lại là mắt sáng thấy được thiếu niên cùng đầu này hoa hổ thú khế ước quan hệ đang từ từ nhược hóa, mỗi lần hào quang màu xanh lục này đánh vào ma thú này thể nội, tại ma thú cùng thiếu niên thống khổ thời điểm, cái kia linh lực màu xanh lục liền ăn mòn ma thú cái chán khế ước lạc ấn. Ngay sau đó, Vân Lam liền thấy hai người khế ước quan hệ, càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng phiền, phảng phất liền muốn biến mất. Đây là Vân Lam lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai khế ước quan hệ là có thể bị ngoại nhân bóc ra. Đây cũng là Vân Lam lần thứ nhất biết rõ, nguyên tới nhân loại cùng ma thú khế ước quan hệ, cũng không vẹn vẹn chỉ là khế ước quan hệ, mà là càng thêm sâu ràng buộc. Thiếu niên trước mắt cùng hoa hổ thú dạng này, cho dù là thống khổ, cũng đều vì đối phương mà lo lắng liều mạng cái này mới thật sự là khế ước quan hệ a sinh sinh bóc ra loại này quan hệ thân mật, tự nhiên là để cho khế ước chủ nhân cùng khế ước ma thú thống khổ không thôi. Ma thú thống khổ là thân thể, mà chủ nhân thống khổ là tinh thần, khế ước pháp trận là khế ước chu tinh thần là ấn, thật sâu bóc ra không thua gì đem đầu mở ra, rút mất bên trong kinh mạch. Vân Lam, chân chính phẫn nộ rồi lần này, liền xem như nói nàng thánh mẫu, xen vào việc của người khác, nàng cũng không khả năng bỏ mặc. Bởi vì, nàng là Vân Lam, không thẹn với lương tâm Vân Lam. Lúc này, đầu kia lão giả phảng phất phát hiện chung quanh càng ngày càng nghi hoặc tầm mắt, ngay sau đó liền lập tức nhãn thần hung ác ngón tay trên mặt đất thiếu niên nói, thiếu niên này, lại muốn đoạt lão phu ma thú, còn đem lão phu ma thú đả thương, khó trách vừa rồi ta ma thú nhìn thấy hắn sự tình cảm xúc kích động như thế. Còn tốt, ta chỉ có thế cột vì nó chữa thương. Chương 3219, để cho người ta ác tâm phát án, Nam. Nghe đến lão giả lời nói, đám người lúc đầu đáng thương thiếu niên ánh mắt cũng biến thành không giống với, thì ra là thế, thiếu niên này lại muốn cướp đoạt người khác ma thú khó trách lão giả này ra tay như thế hận. Mặc dù không biết vì sao trị liệu cái kia ma thú, thiếu niên này sẽ thống khổ cũng không biết cái gì trị liệu nhất định phải dùng dây xích cột thế nhưng là, đám người vô ý thức sẽ tín nhiệm lần đầu tiên cung cấp, mà coi nhẹ đáy lòng nghi hoặc. Thế mà lại cướp đoạt người khác ma thú, thực sự là xấu hổ chẳng lẽ không biết cướp đoạt người khác khế ước ma thú, là cả tam trọng thiên cấm kỵ sao chính là, bị đánh đáng đời thành dạng này, thực là tuổi còn nhỏ cứ như vậy làm chuyện xấu, loại người này nên xuống địa ngục mới là. Không sai, nếu có người cướp đoạt ta khế ước ma thú, là o tư trực tiếp liền phế hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc này, trên mặt đất thiếu niên lại là nghiến răng nghiến lợi ra sức nói, đó là ta ma thú, cướp ta ma thú là hắn thế nhưng là, thanh âm hắn thực sự quá nhỏ, hữu khí vô lực, cứ việc có người nghe thấy, QNZ sẽ không tin tưởng, cho nên tự nhiên không nhìn. Cướp ta ma thú là hắn, đó là ta ma thú cướp ta ma thú là hắn, đó là ta ma thú thiếu niên một tiếng giải thích, thế nhưng là bị dìm ngập tại chỗ có chỉ trích bên trong. Ngươi a, không biết xấu hổ, dám cướp ta khế ước ma thú, nhìn ta không phế bỏ ngươi lúc này, lão giả mặc áo đen khuôn mặt ngon độc, đồng thời hiện ra lanh quang. Không nghĩ tới người thiếu niên này, so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải làm phiền, lại còn không buông bỏ, truy đến nơi này. Rõ ràng đánh không lại hắn, liền để hắn đem khế ước biến mất không được sao. Nhìn tới, đối với loại phiền phái này, là không giải quyết không được vừa nói, lão giả tay liền trực tiếp, nâng lên, ngay sau đó chuẩn bị cho trên mặt đất suy yếu thiếu niên một kích chí mạng. Mọi người chung quanh mắt lạnh nhìn nhau, đối với cái này loại cướp đoạt người khác khế ước ma thú người, nên vạn kiếp bất phục xuống địa ngục mới là. Nhưng mà, đúng lúc này ầm một tiếng to lớn tiếng chấn động vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy đầu kia một vị nữ tử một cước đạp ra dưới chướng ghế, mà cái kia ghế, bị nàng đá văng, đã chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó, liền nghe được tuyệt mỹ nữ tử kia cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là ác tâm để cho người ta không nhìn nổi đâu đạm mạc một câu, ở toàn bộ tiểu lâu đại sảnh vang lên, vì là không gian không lớn, lại tất cả lực chú ý đều ở trên người nàng. Cho nên, nàng mà nói, phá lệ rõ ràng. Ác tâm, để cho người ta nhìn không được chỉ là ai đầu kia lão giả cũng là đôi mắt chớp lên, ngay sau đó liền lập tức kịp phản ứng nhìn xem Vân Lam trả lời, đu nở dê vờ ơ y a thiếu niên này như thế đáng giận, thực sự để cho người ta không thể nhịn được nữa. Hắn cho rằng, Vân Lam là bởi vì đối với hắn gặp chuyện bất bình, cho nên lập tức nhìn trên mặt đất ngốc trệ thiếu niên giả bộ làm chán ghét quá lớn. Ai biết, nghe nói như thế Vân Lam lại là dương mắt mắt, sau đó nhàn nhạt ngay trước toàn trường đám người, tập trung vào đầu kia lão giả sau đó thanh lương thanh âm nói, ta nói, là ngươi để cho người ta ác tâm phán án. Cái gì toàn trường tất cả mọi người có chút không thể tin chừng to mắt. Thật sự là nữ tử mà nói, có chút vượt qua bọn họ dự kiến. Ngươi nói cái gì lão giả mặc áo đen thanh âm bén nhọn vang lên, đồng thời hắn đôi mắt sắc bén tàn nhẫn nhìn xem Vân Lam ngay sau đó tiếp tục nói, hừ, ngươi là tại giúp cái ý nghĩ này trộm người khác khế ước ma thu trộm cả tờ tà cờ. Chương 3220, ai mới là người ăn trộm? 6. Nghe được hắn lời nói, mọi người nhìn về phía Vân Lam ánh mắt đủ loại kiểu dáng, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá tốt là được. Nhưng là đệ nhất, cột ma thú để nó vê tờ thương chô nở dê cờ hờ ơ tờ là ngươi, hẳn không có chủ nhân sẽ đối xử với chính mình như thế khế ước ma thú A đệ nhị, gia tăng ma thú thống khổ, cưỡng ép sử dụng tinh thần huấn hóa cũng là ngươi. Nếu là bản thân khế ước ma thú, tại sao còn muốn thuần hóa thứ ba, cái này ma thú cùng thiếu niên phản ứng đầu tiên rõ ràng liền là phi thường thân mật quen thuộc, sẽ có một cái đồ đần, kéo lấy khắp cả người tổn thương thân thể. Đến cướp đoạt một cái thực lực cường đại ngự thú sư đại nhân ma thú sao thứ tư, ngươi có bản lĩnh liền bùng ra con ma thú kia, để nó thức tỉnh, để nó nhận, đến cùng ai mới là nó chủ nhân mà ai, lại là kẻ cướp đoạt lúc này, nghe được Vân Lam lời nói, toàn trường. Mọi người mới phản ứng lại. Cái này mỗi chữ mỗi câu trật tự rõ ràng, lại toàn bộ đều là rõ ràng chứng cứ. Liền xem như đồ đần, cũng không khả năng nghe không hiểu, nữ tử này chỉ trích là lão giả này mới là nói láo cái kia. Hơn nữa, cũng là hắn, cướp đoạt thiếu niên ma thú kỳ thật. Sự thật này, tất cả mọi người sớm đã nhìn thấy chỉ bất quá, tiềm thức lực bên trong, bọn họ sẽ tín nhiệm cường giả, tỉ như vị này ngự thú sư đại nhân. Vân vân tỉ tỉ đầu này A đồng mấy người cũng là rốt cục kịp phản ứng, sau đó mở to hai mắt nhìn. Bọn họ ngay từ đầu không biết Vân Lam tỉ tỉ vì sao lại phát lớn như vậy tính tình đột nhiên đứng dậy. Đầu kia chân tướng sự tình bọn họ mặc dù cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, lại không hiểu cùng những người khác tương phản, là tín nhiệm thiếu niên kia. Bởi vì, vừa mới cái kia thiếu niên nhìn về phía cái kia hoa hổ thú lúc ánh mắt, cùng bọn họ nhìn mình khế ước ma thú cảm giác, là một dạng. Đó là một loại, không có thể thay thế khế ước quan hệ. Thế là, bốn người cu nở dê là đồng dạng đứng lên đến nói, chính là, cái này hoa hổ báo vừa rồi rõ ràng liền là lại tránh thoát ngươi. Không sai, ngươi dùng dây xích cầm tù nó, chẳng qua là vì để cho không cho nó chạy trốn. Chỉ có người ăn trộm, mới xe sơ bản thân trộm đồ chạy mất A đun nở dê vở ơ y a ngươi tại sao phải đem mình ma thú lần lượt làm ngất đi hơn nữa. Ngươi đối với ma thú tổn thương, vì sao lại ảnh hưởng đến vị thiếu niên này ta nghĩ. Mọi người cu nở dê nhất định trong lòng đều biết A đồng bốn người sắc bén ánh mắt tập trung vào đầu kia lão giả, đối với dạng này hèn hạ đáng xấu hổ người, thực vô pháp tha thứ. Coi như, bọn họ là kẻ yếu, thế nhưng là cũng có một khỏa chính nghĩa chi tâm. Đầu này Vân Lam nhìn xem nghĩa chính ngôn từ bốn tên tiểu quỷ, vui mừng cười cười, ngay sau đó lại chậm rãi ngước mắt nhìn xem đầu kia đám người, ngay sau đó ánh mắt rơi vào đầu kia trên người lão giả, cười lạnh nói. Làm sao, muốn hay không đem ngươi dây xích gãy rồi, sau đó để cho bọn họ nhận nhau nhìn xem toàn trường đều ở Vân Lam chờ người nói chuyện bên trong nhìn về phía lão giả, mặc dù bọn họ bản năng tín nhiệm cường giả, nhưng là không có nghĩa là, thực biết dung túng một cái trộm cắp tờ. Ma thú tiểu thâu. Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên đầu kia lão giả khuôn mặt âm trầm đồng thời tàn nhẫn nói, hừ, ngươi những cái này đều chẳng qua là ngươi cố chấp suy luận, đây chính là ta ma thú. Coi như thả dây xích, nó cũng nghe ta một người lời nói. Lão giả nhìn xem đầu kia Vân Lam, đôi mắt chỗ sâu sát cơ hiện hiện, một cái chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, lại dám như thế ở chửa cờ mặt bóc hắn đài. Nàng thật sự cho rằng, bản thân dựa vào mấy câu nói đó, liền nắm chắc thắng lợi trong tay sao A đã ngươi muốn nhìn chứng cứ, ta liền cho ngươi xem. Chương 3221, lạ lẫm ma thú, 7. Lão giả phảng phất đã tính trước, lại hoàn toàn không có chú ý tới đầu này Vân Lam đồng dạng lộ ra mỉa mai cười đến. Mọi người chung quanh chờ đợi lão giả cái gọi là chứng cứ, nếu như ma thú dây xích gãy rồi, như vậy tự nhiên nó sẽ nhận thức ra chủ nhân của mình. Không có cái gì có thế so với y khế ước càng thêm có thể xem như đã chứng minh, dù sao, khế ước có thế sẽ không nói dối. Lúc này, trên mặt đất thiếu năm vẫn là sắc mặt tái nhợt bên trong kích động ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầu kia đồng dạng nằm dạp trên mặt đất vết thương đầy người, hữu khí vô lực đều, hoa hoa hoa hoa, nhanh tỉnh lại hoa hoa, tiểu tường tới cứu ngươi hoa hoa, tiểu tường đến mang ngươi về nhà thiếu niên nhìn xem đầu kia trên mặt đất về tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ ma thú, nước mắt doanh trọng, ngay sau đó liền nhìn thấy đầu kia lão giả đột nhiên lại một đường đánh vào hoa hoa thể nội, ngay sau đó đầu kia hoa hoa đột nhiên liền soát mở mắt. Hoa hoa thiếu niên cũng chính là tiểu tường, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, lại không để ý đến lúc này một đôi mắt thú đã sớm từ vừa mới bắt đầu thành tịnh trở nên đục ngầu cùng màu đỏ tươi. Nó chết lặng tại trong tầm mắt mọi người đứng lên, đồng thời ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự, đối với trên người mình vết thương phảng phất cũng là vô cảm biết đồng dạng, đối mặt thiếu niên kinh hô đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này lão giả tà ác ngoác ngoác môi, ngay sau đó liền nhìn trong tay nói, đi thôi ta ngoan ngoãn nhìn xem, ai mới là ngươi chủ nhân. Ngay sau đó, hắn tiện tay bắt đầu đào trực tiếp chém đứt trên cổ dây xích. Hống đột nhiên, như bị cái gì kích đang sống, ánh mắt nhìn về phía đầu này tiểu tường, ngay sau đó hung ác lộ ra răng nanh, sau đó trực tiếp xông tới. Hoa hoa đầu này tiểu tường còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đối diện hoa hoa răng nanh hướng về hắn mở ra, sau đó hung ác hướng về phía hắn đánh tới, an toàn không có trước kia bất luận cái gì thân mật cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Tiểu tường ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem đối diện lạ lẫm hướng về phía hắn ma thú, thái độ phảng phất cựu địch. Cẩn thận khi nhìn đến đối diện hoa hoa thế mà liền muốn cắn một cái rơi đầu hắn đồng thời, đột nhiên bên thai một đường thanh lánh thanh âm nữ tử truyền đến. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình bị một đạo lực lượng kéo ra, sau đó nhìn thấy vừa rồi vì chính mình nói chuyện nữ tử lúc này đã không biết làm sao xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời, lúc này nàng một cái tay phát triển bề ngang kiếm, vừa vận độ rộng kẹp trở lại hoa hoa khép lại thú miệng. Cuồng bạo lạ lẫm hoa hoa, gắt gao cắn nữ tử kiếm không buông tay, cái kia hung ác bạo ngược màu đỏ tươi trong ánh mắt, toàn bộ đều là giết chóc, không có chút nào trước kia nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tường sững sờ nhìn xem một màn này, ngay sau đó lẩm bẩm, hoa hoa mà lúc này Vân Lam lại là nhàn nhạt nhìn xem cắn bản thân trường kiếm không buông tay hoa hoa, thanh âm thanh lãnh lý trí nói, nó hiện tại đã không phải là ngươi hoa hoa tử sắc khế ước lạc ấn, tại Vân Lam thấu thị phía dưới, nhặt đã cơ hồ thấy không rõ. Thâm hậu như vậy ràng buộc, sắp bị lục sắc mới ấn ký thay thế. Cùng khế ước lạc ấn mặc dù một dạng, đồng dạng khắc ở hoa hoa cái chán địa phương, nó che lại cạn màu tím nhạt lạc ấn, sáng vô cùng. Cũng là lạc ấn, thế nhưng là, lúc này phản chiếu tại Vân Lam con ngươi bên trong hoa hoa hung tàn bộ dáng. Cùng ngay từ đầu cái kia tuyệt vọng thanh tịnh ánh mắt hoàn toàn khác biệt, là không có cảm tình cùng nhân tính hóa. Đồng dạng là một loại lạc ấn, nhưng lại hoàn toàn là khác biệt một loại khác phương thức. Thô lô cấp đoạn, hào vô nhân tính tổn thương, cưỡng chế tính khống chế, nơi này là cái này lục sắc lạc ấn, đại biểu hàng nghĩa. Chương 3222, đáng sợ đồ vật, 8. Hoa hoa tiểu tường trừng mắt to nhìn trước mắt dữ tợn ma thú. Đối với mình xưng hô không có nửa điểm phản ứng. Đối với Vân Lam lời nói, hắn tự nhiên là nghe thấy được mặc dù trong nội tâm mơ hồ hiểu rồi cái gì, thế nhưng là nhưng như cũ không thể tin được. Dù sao, như có như không khế ước, đang nhắc nhở hắn, trước mắt ma thú phảng phất sắp không thuộc về nó. Hoa hoa, ngươi nghe thấy ta thanh âm sao? Nếu là ngươi còn có thần thức mà nói, liền kêu gọi ta, ta là tiểu tường ai trong thần thức. Tiểu tường nhìn xem bạo ngược hoa hoa nói ra, đối mặt nàng thờ ơ phản ứng, tim như bị đào cắt. Mà lúc này, đầu kia lão giả lại là đắc ý ha ha cười nói, ha ha ha ha, nhìn thấy chưa các ngươi gặp qua cái nào khế ước ma thú sẽ công kích mình chủ nhân sao? Nói con ma thú này là thiếu niên này hừ hừ, ta mới là con ma thú này chủ nhân, không tin, các ngươi nhìn xem. Vừa nói, đầu này lão giả liền thản nhiên nói, xuất sinh, trở về ngay sau đó, một mực cắn Vân Lam trường kiếm Hoa Hoa đột nhiên liền đình chỉ bạo ngược, sau đó khôi phục yên tĩnh ngốc trệ bộ dáng, về tới lão giả bên người. Xác thực, nhu thuận đến cực điểm. Mọi người chung quanh thấy cảnh này thời điểm, toàn bộ đưa mắt nhìn nhau phản ứng lại. Nhìn tới, thiếu niên này tuyệt đối là đang nói dối. Chính là, nguyên lai con ma thú này thực vị này ngự thú sư đại nhân. Không sai, không phải mình ma thú lại còn một bộ người bị hại bộ dáng, thực sự là ác tâm. Nữ tử này thế mà bao che người như vậy, thực sự là đồng phạm. Ai biết có thể hay không vốn chính là cùng một chỗ đâu, không thấy được bên kia cũng có một đám tiểu quỷ sao chỉ sợ. Đây chính là một đoàn người a nghe chung quanh xì xào bàn tán đắc ngữ. Đầu này lao giả liền tiếp tục dương dương đắc ý nói, ha ha ha ha, không sai, bọn họ chính là lừa đảo, khế ước thế nhưng là chắc là sẽ không gạt người. Đối mặt ác ngữ chỉ trích, đầu này tiểu tường tức giận không thôi nhìn xem đám người phản bác, mới không phải, Hoa Hoa chính là ta khế ước ma thú, cái này cái gọi là ngự thú sư thừa dịp ta hôm qua tại Ma Huyên Lâm lịch luyện thụ thương liền đối với ta hạ thủ, Hoa Hoa vì bảo hộ ta liền bị hắn bắt đi. Sau đó biến thành bộ dáng bây giờ. Tiểu tương chỉ hướng đầu kia lão giả, sau đó tiếp tục nói, hắn có một loại có thể tước đoạt người khác khế ước quan hệ bí thuật, chính là loại bí thuật này, ta mới bởi vì khế ước quan hệ cưỡng ép bóc ra trên mặt đất ra sức đánh lan. Hoa Hoa, cu nở dê giống như ta đau đến không muốn sống, nhưng là bây giờ lại bị hắn hoàn toàn đã khống chế. Tiểu tương thống khổ nói đến câu nói sau cùng, thế nhưng là những lời này cùng lên án mặc dù là sự thật, thế nhưng là tại chỗ vị chứng cứ trước mặt lại tái nhợt vô lực. Coi như, đám người bởi vì hắn mà nói, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Cái gì khế ước quan hệ có thể tước đoạt ta, ngươi nói thật là dễ nghe, lại không có năng lực chứng minh ma thú này là ngươi, cho nên, chỉ có thể đại biểu ngươi mọi thứ đều là nói dối. Cái gì ta tước đoạt các ngươi khế ước quan hệ đủ loại hoang đường chuyện ma quỷ chỉ có đồ đần mới có thể tin a các ngươi cho rằng. Trên thế giới sẽ có dạng này bí thuật sao thực là chuyện tiếu lâm. Lão giả chẳng thèm ngó tới cắt đứt tiểu tường lời nói. Cái này bí thuật, nhất định không thể để cho người khác tin tưởng, không thể để cho người khác biết lại còn có loại vật này tồn tại, không thể để cho người khác biết không đơn giản tồn tại, đồng thời còn bị hắn sử dụng. Bằng không thì, hắn nhất định sẽ trở thành toàn bộ tam trọng thiên khiển trách đối tượng công kích vạn cổ tội nhân đều không đủ nhưng mà... Lại hoàn toàn không nghĩ tới lúc này đầu kia nữ tử đột nhiên quỷ dị thăm thẳm nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền lại quay người nhìn về phía toàn trường đám người nhàn nhạt nói một câu nói, chẳng lẽ đại nhân tại loại này quỷ dị bí thuật đến cùng có tồn tại hay không, cùng có hay không ma thú đánh cắp phạm phía dưới, sẽ không càng hiếu kỳ cái trước sao a? Chỉ thấy nữ tử cười khẽ một tiếng ngay sau đó liền tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là mọi người hiếu kỳ mà nói, ta có thể biểu hiện ra ta tiếp xuống chứng minh để cho các ngươi rõ ràng nhìn xem, loại đáng sợ này lại có thế uy hiếp mọi người đổ vật, đến cùng có tồn tại hay không a?